Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 191, kẻ trả thù. Nhã Hàm gạt đổ ly nước rồi thất vọng rời đi, đến khi Gia Minh dừng động tác lại thì những người khác cũng bắt đầu nhận ra. Lúc này mọi người đều đã hiểu trong ly nước kia nhất định đã bị bỏ thuốc. Dĩ nhiên, Nhã Hàm không thể thực sự đem ly nước kia đi xét nghiệm, mà giữ lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, song nếu đã bị Nhã Hàm gạt đổ, điều này có đại biểu cho nàng không muốn truy cứu nhiều, muốn chuyện này cứ dừng lại như vậy hay không? Điều này vô cùng quan trọng đối với Mã Thác và Dịch Hoa Anh. Trên bàn chỉ còn lại 4 trái bóng khác màu, mặc dù đã xác định Mã Thác thua không phải nghi ngờ nhưng trận đấu vẫn chưa tính đã kết thúc. Gia Minh ông cơ nhìn những mảnh vụn kia một lát rồi mới quay lại lãnh đạm nhìn Mã Thác, tôi cảm thấy không cần lãng phí thêm thời gian nữa, anh nghĩ sao? Luật snooker là nếu phạm quy thì sẽ bị trừ điểm, điểm bị trừ đó sẽ được cộng cho đối phương, nếu từ giờ Gia Minh liên tục phạm quy vậy thì hắn vẫn có thể bị thua, đương nhiên đây chỉ là một khả năng rất nhỏ. Chuyện đến nước này rồi, ăn quyệt không có ý nghĩa gì cả, nhìn vào ánh mắt Gia Minh, Mã Thác hơi do dự gật đầu. Từ đầu đến giờ, thiếu niên nhỏ hơn hắn đến hơn 10 tuổi này thực sự mang đến cảm giác áp bách quá lớn cho hắn. Như vậy, anh thiếu tôi 100 vạn. Tôi sẽ nhớ kỹ. Lạnh nhạt nói xong những lời này, Gia Minh bỗng vung cơ bi lát lên đập mạnh xuống bàn, cây cơ lập tức gãy thành 4-5 đoạn bóng trên bàn bắn lên, một trái trong số đó trực tiếp bay ra ngoài, đập thẳng vào mặt Mã Thác. Bóng rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm trong trẻo với sàn nhà vang lên. Mọi người xung quanh giật nảy mình vì hành động đột ngột này. Chẳng qua mặc dù hành động này khá thất lễ nhưng Mã Thác cũng không dám nói gì, người bên ngoài dĩ nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Thiếu niên này là em trai Nhã Hàm, hắn phát hiện chị mình bị bỏ thuốc. Cho dù có làm ra chuyện gì thì cũng không quá đáng. Mã Thác kia đúng là gieo gió thì gặt bão. Mà quan trọng hơn là, trong một loạt các sự việc phát sinh cho đến lúc này, thiếu niên này từ đầu đã dùng phương pháp sắc bén đánh cho người khác hoàn toàn không thở nổi, hắn có khí thế vượt xa hoàn toàn những người cùng lứa tuổi. Một số gia tộc lớn muốn con em mình có sự giáo dục hoàn mỹ nhất, tỷ như Đông Phương Lộ, mặc dù mới 17 tuổi nhưng trên người hắn đã có khí thế của một lãnh tụ, tài năng và bản lĩnh thậm chí không hề kém hơn những người trưởng thành xuất sắc. Trong mắt mọi người, Gia Minh có khí thế như vậy thì nhất định cũng là thành viên có địa vị quan trọng trong số các con em của Trương gia, nịnh bợ lôi kéo còn chưa kịp, nào ai dám vì một tên Mã Thác đáng đời mà đắc tội với hắn. Nhìn qua Mã Thác và Dịch Hoa Anh, Gia Minh xoay người rời đi theo hướng Nhã Hàm vừa bỏ đi. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, đêm dần về khuya, tiếng âm nhạc hòa lẫn vào tiếng sóng biển, gió biển cùng trở nên hơi lạnh. Đám người ở bữa tiệc không hề phân tán ra như lúc ban đầu nữa. Quanh đống lửa trên bờ biển, trong phòng khiêu vũ, phòng giải trí đều có từng nhóm tụ tập lại với nhau. Các cặp tình nhân thì tìm một nơi yên lặng hoặc chào hỏi những người trong bữa tiệc rồi lái xe ra ngoài thuê phòng. Dọc theo hành lang Nhã Hàm đã đi qua, người ở bên này ít đi rất nhiều, đi qua phòng vệ sinh Gia Minh không dừng lại, bởi vì hắn biết sợ rằng Nhã Hàm sẽ không chạy đến nhà vệ sinh để khóc. Không thấy bóng dáng Nhã Hàm ở phía trước, Gia Minh quay lại rồi đi lên lầu 2. Ở cuối hành lang nhỏ trên lầu 2 có một sân thượng hình bán nguyệt quay ra phía biển, cửa sổ mở ra, gió biển thổi vào. Nhã Hàm lặng lẽ đứng đó nhìn ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên trên mặt biển tối đen. Một nhóm người quay quần bên đống lửa ở cách đó không xa. Thật xa theo đường bờ biển là thành phố đã về đêm rực rỡ huy hoàng, bến cảng tấp nập bận rộn, vô số con tàu sáng rực neo đậu tại đó, xa xa trên mặt biển cũng loáng thoáng vài con tàu. Ánh sáng từ đó phản xạ lên mặt biển lạnh lẽo mà cô đơn giống như một ngọn nến chập chờn. Có người bạn như vậy thực khiến người ta đau lòng. Gia Minh dừng lại bên cạnh nàng. Nhưng đó không phải lỗi của chị. Nhã Hàm ngẩng đầu lên không nói gì, trên mặt nàng đã không còn nước mắt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nàng vừa mới khóc. Trong nước có thuốc mê. Thực ra chủ yếu là do Dịch Hoa Anh đã kích động. Em nghe nói bọn họ có mâu thuẫn với Hứa Mặt. Ban đầu Mã Thác tiếp cận chị cũng vì lý do này, về phần Dịch Hoa Anh, hôm nay hắn cố ý kích động Mã Thác làm chuyện đó. Chuyện sau đó, chị muốn tự giải quyết hay để em làm? Nói cho cha chị hoặc mẹ hay, bọn họ có thể chính diện chèn ép những người này, còn nếu em làm, chị muốn bọn họ thế nào đều được cả. Yên tâm, sẽ không có phiền toái gì. Hay là bỏ đi. Dường như Nhã Hàm căn bản không để ý đến thái độ của Gia Minh đối với Mã Thác và Dịch Hoa Anh, nàng hốt hoảng cúi đầu. Để chị nói cho mẹ hay là được rồi, bà ấy sẽ không cho bọn họ được sống yên ổn. À! Nói tới đây, nàng chợt cười lên. Em biết không? Phụ nữ là loại động vật rất thù dai, chuyện gì cũng đều tính toán chi li. Đây không phải chuyện nhỏ. Đúng vậy, không phải chuyện nhỏ. Nhã Hàm ngắt lời hắn. Nếu hôm nay em không tới thì sợ rằng sáng mai chị đã nằm trên giường với Mã Thác và Dịch Hoa Anh rồi, sau đó hẳn là bọn họ sẽ cho rằng chị sẽ vì chuyện đó mà gả cho bọn hắn sao? Sẽ không. Gió biển thổi làm mái tóc nàng tung bay, Nhã Hàm đưa tay lên vuốt, chị sẽ khiến bọn họ phải chết, sau đó chị cũng. Thấy tâm tình nàng có vẻ không ổn định, Gia Minh vội vàng mở miệng, này. Ừ, không nói chuyện đó. Chuyện nhỏ mà chị nói là chuyện về em, Linh Tĩnh và Sa Sa. Mỗi lần nói đến đây, Gia Minh đều không biết nói gì, lúc này hắn thực sự khó có thể hiểu nổi tại sao nàng lại chuyển sang đề tài này. Thực ra những ngày qua chị đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác quá nhiều. Linh Tĩnh và Sa Sa, hai đứa nó nguyện ý ở cùng với em cũng không liên quan gì đến chị, rốt cuộc chị cũng chỉ tức giận vì những luân lý, đạo đức kia. Dù sao đó cũng là chuyện của bọn em. Các em yêu nhau là tốt rồi, các em cũng không làm bất kỳ ai bị tổn thương, chị. Ừ. Chị. Nhã Hàm buồn bã lắc đầu, lúc này nàng thực sự hối hận chính bản thân mình, xúc động chỉ trong nháy mắt, do dự cũng chỉ trong nháy mắt. Khóc rồi rời khỏi đám người, nàng dự định nhân cơ hội này để hòa giải với Gia Minh, hoặc là dứt khoát khuất phục hắn, khuất phục chính bản thân mình, nói với hắn chị thích em, chị yêu em, chị nổi điên, chị ghen tị. Chị muốn ở cùng một chỗ với em, về phần lựa chọn nàng hay Linh Tĩnh và Sa Sa là vấn đề của Gia Minh, đương nhiên nàng không thể chấp nhận được chuyện chia sẻ Gia Minh với Linh Tĩnh và Sa Sa. Lui một bước mà nói, là người đến sau. Nàng có tư cách gì để chiếm lấy Gia Minh? Linh Tĩnh và Sa Sa sẽ nhìn nàng như thế nào? Nàng cũng có lòng tự ái, đương nhiên không thể tỏ tình được, nàng nghĩ ít nhất cùng nên hòa giải, song lời vừa ra khỏi miệng thì đã biến thành oán giận và tự trách. Tiếp theo nên nói thế nào đây? Chúng ta giảng hòa nhé. Anh Gia Minh. À. Chỉ là chị không thể làm gì khác, không thể không nghĩ đến chuyện này, không thể không nghĩ rằng. Không nghĩ rằng em đa tình. Chị biết em không sai, là chị sai lầm rồi, xin lỗi. Thật dối trá, Trương Nhã Hàm. Dù sao mày cũng không có bất cứ hy vọng nào. Cắn môi dưới, nàng lắc đầu rồi xoay người rời đi. Gia Minh đứng nguyên tại chỗ, thở dài hơi buồn bã. Vài mét ở ngoài, bóng lưng Nhã Hàm hơi run rẩy. Gia Minh quay đầu lại nhìn hình như có một người giúp việc vóc người cao to đang từ đầu hành lang bên kia đi tới bên này. Như vậy, chuyện về Mã Thác và Dịch Hoa Anh, rốt cuộc mình có làm hay không đây? Quay đầu nhìn đống lửa trên bờ cát cách đó không xa, Gia Minh tự hỏi. So với vấn đề tình cảm phức tạp vừa trừu tượng lại gần gũi với bản thân, hắn càng thích thực tế đơn giản mà trực tiếp, trong tình huống bây giờ, giết hai người kia có vẻ là cách phát tiết không tệ. Không đúng. Đột ngột quay đầu lại. Hắn bước về phía Nhã Hàm hai bước, vô số hình ảnh như tia chớp xẹt qua trong đầu, trực giác của hắn cảm thấy không đúng, nhưng trong chốc lát lại không biết có phải mình bị ảnh hưởng do cuộc nói chuyện với Nhã Hàm vừa rồi hay không. Cùng lúc đó, Nhã Hàm đã đến gần người cao lớn kia. Bởi vì người kia bị Nhã Hàm che khuất nên Gia Minh không thể thấy được hắn, nhưng rất rõ ràng, thân thể Nhã Hàm hơi cứng nhắc lại. Đèn điện ở hành lang này không sáng lắm, nếu không phải Gia Minh chú ý thì sợ rằng sẽ không nhận ra được sự khác thường của hai người ở đằng kia. Song vào thời khắc này Gia Minh đã thấy rõ. Người nọ đưa. Tay bịt kín miệng Nhã Hàm. Trong nháy mắt khi hắn lao lên, người nọ lôi Nhã Hàm vào một gian phòng ở bên cạnh. Mở cửa, đóng cửa, trong nháy mắt khi cửa phòng sắp khép kín Gia Minh mạnh mẽ xông lên, tay phải chèn vào khe hở chưa được khép kín đó. Bất kể rèn luyện thân thể mạnh mẽ đến mức nào nhưng khi ngón tay bị kẹp, hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn khổng lồ. Chẳng qua, rõ ràng hành động đó cũng khiến người ở bên trong hoảng sợ, thành công ngăn chặn cửa phòng đóng lại. Bởi vì ánh đèn trong hành lang, mặc dù người nọ chú ý đến Gia Minh nhưng vẫn cho rằng chưa hẳn Gia Minh đã phát hiện ra sự khác thường. Lúc Gia Minh lao lên, tầm mắt lại bị Nhã Hàm che khuất, hắn cách cánh cửa quá gần, lúc đi vào căn bản không chú ý đến Gia Minh đang lao đến nên cùng không đóng cửa quá mạnh. Đau đớn trên tay không là gì, Gia Minh trở mình rồi trực tiếp tông cửa xông vào. Dưới ánh sáng trong phòng, hắn nhìn chằm chằm vào người có vết sẹo trên mặt đứng sau Nhã Hàm và khẩu K-54 có lắp ống giảm thanh trên tay người nọ. Mà nhìn thấy hắn vừa xông vào, người bên kia lùi lại hai bước, đẩy Nhã Hàm vốn đang đối mặt với hắn xoay người lại nhưng vẫn bịt kín miệng nàng. Lần trại hè khi mới quen Nhã Hàm kia, chính là người đàn ông có vết sẹo trên mặt này và đồng bọn của hắn cướp ngân hàng. Sau đó lại bắt cóc hắn. Linh tỉnh, Nhã Hàm, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị Gia Minh đánh cho gần chết, sau đó vào tù cùng với đồng bọn của hắn, không nghĩ tới chỉ vài năm mà hắn thậm chí đã ra ngoài. Hiển nhiên Nhã Hàm cùng nhận ra người này, ánh mắt yên lặng nhìn Gia Minh. Lúc này Gia Minh cũng không dám động đậy, hắn tự tin có thể tránh được đầu đạn, nhưng hắn không tự tin có thể giải trừ vũ khí trước khi đối phương kịp uy hiếp Nhã Hàm, trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể tỏ ra sợ hãi và chật vật đứng đó, nhìn qua không khác gì một người thấy việc nghĩa xã thân bình thường. Không được nói. Đóng cửa lại. Chần chừ vài giây, rốt cục đao ba kia cũng kịp phản ứng. Họng súng quơ quơ về phía Gia Minh. Gia Minh đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó giơ tay lên, chuyện này. Tôi. Không được nói, không được nhúc nhích, nếu không tao giết mày. Lúc này đã qua 4 năm, rõ ràng đao ba kia đã không nhận ra Gia Minh nữa, quát khẽ một tiếng, hắn lại chỉ súng lục vào thái dương Nhã Hàm, tay kia buông ra khỏi miệng, siết chặt cổ nàng, Trương tiểu thư đúng không, cô giáo Trương đúng không? Cô còn nhớ tôi chứ? Ông. Ông muốn làm gì? À! Sắc mặt Nhã Hàm hơi tái đi, sau đó lộ ra vẻ đau đớn. Rõ ràng là đao ba đang siết chặt cổ nàng hơn. Ha ha, làm gì? Cô hỏi tôi muốn làm gì? Mấy năm nay ở trong tù, không lúc nào là tôi không nhớ đến cô là người Trương gia, cô là cô giáo. Bởi vì có một ngày ra tù, tôi phải dựa vào đầu mối này để tìm cô. Cô biết không? Mỗi ngày tôi đều nhớ kỹ những điều này, nhớ đến bề ngoài của cô quá đẹp, 4 năm, cô vẫn không thay đổi chút nào, tôi vừa nhìn là đã nhận ra cô. Cô thấy không, tôi rất nhớ cô có thể cảm nhận được không? Ha ha ha ha. Thù hận khắc sâu mấy năm trời, hôm nay rốt cuộc cùng tìm được cơ hội trả thù. Vẻ mặt đao ba trở nên vặn vẹo, khàn khàn cười. Tay phải càng siết cổ Nhã Hàm chặt hơn. Ánh mắt nhìn Gia Minh đang đứng cạnh cửa, đôi môi Nhã Hàm run rẩy cố gắng hít thở nhưng vẻ mặt càng lúc càng trở nên khổ sở. Nhẹ nhàng, Gia Minh hạ tay xuống, mặc dù đao ba chắc chắn sẽ không dễ dàng bóp cổ chết Nhã Hàm như vậy nhưng hắn thực sự không hy vọng bằng hữu bên cạnh mình phải chịu đau khổ. Thấy động tác khác thường của Gia Minh, đao ba đột nhiên quay đầu lại, mày đang làm gì? Muốn chết phải không? Không có gì. Nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, Gia Minh nở nụ cười thuần khiết mà vô hại như lần đi cắm trại 4 năm về trước. Chú! Cháu có thể thay cho chị ấy được không? Đao ba bỗng mở trừng mắt lên nhìn. Bởi vì chị ấy là chị cháu, mà cậu ấy... Cậu ấy là bạn gái cháu không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. Cho nên... Chú cần con tin, cháu thay cho bọn họ là được rồi, cầu xin chú. Gia Minh chậm rãi lặp lại lời nói năm xưa. Trong nháy mắt, dường như cảnh tượng 4 năm trước lại xuất hiện. Đao ba chỉ súng vào Gia Minh, là mày. Ánh mắt Gia Minh trở nên lạnh lẽo, oan có đầu, nợ có chủ, là đàn ông thì đến đây. Ông thả chị ấy ra, muốn đơn đấu hay giết tôi cũng được. À! Ha ha ha ha không nghĩ tới, ha ha thật sự không nghĩ tới. Khẩu súng trong tay Đao ba run rẩy. Vẻ mặt hắn dường như cũng trở nên điên cuồng hơn. Thật là tìm được chẳng tốn chút công sức, mày có tình nghĩa, có khí phách đúng không? Được, được, 4 năm trước tao đã nói mày là đàn ông, hiện giờ quả nhiên mày cũng đủ đàn ông, ha ha, ha ha. 4 năm trước là tôi lừa ông, tôi có học võ, là tôi đánh ông bị thương, không liên quan gì đến chị ấy, ông thả chị ấy đi. À, có học võ, chơi tao. Đao ba gật đầu. Con mẹ nó, hiện tại tao cũng muốn xem võ công của mày có phải ngay cả súng đạn cũng không sợ hay không. Hắn chỉ súng vào Gia Minh, bộ dạng như sẽ lập tức siết cò vậy. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Gia Minh, Nhã Hàm vội vàng kêu lên, không. không phải hắn, ông đừng làm loạn. 4 năm trước hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn có thể làm được gì chứ? Mọi chuyện cần thiết đều do tôi làm. Là tôi trồng súng, nổ súng. Ông có phải đàn ông hay không? Ông nói những chuyện này với một đứa trẻ làm gì? Mọi chuyện đều là tôi làm. Nàng vừa nói, nước mắt cùng đã chảy ra nước nở. Gia Minh, không cần để ý đến chị. Cho dù đã hiểu một vài bản lĩnh của Gia Minh nhưng nàng cũng không cho rằng Gia Minh có thể tránh được đầu đạn. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đao Ba, Gia Minh gằn từng chữ, không. Là tôi làm. Đao Ba vẫn giơ súng như trước, quả nhiên hắn không định trực tiếp bắn chết người. À, lại là trường hợp như vậy, chúng mày đóng phim hả? Em thay cho chị thay cho em, con mẹ nó, chúng mày cho rằng bây giờ ông đây sẽ nghe chúng mày sao, chúng mày đều phải chết. Vấn đề là ai chết trước? Mày có võ công, thành thật mà nói, ông đây hơi sợ mày, hiện giờ mày đang suy nghĩ gì vậy? Có phải mày muốn làm tao phân tán sự chú ý gì đó rồi nhận cơ hội giết tao như trong phim không? Tao cho mày cơ hội này, ha hả, mày nhìn, bên kia có một con dao gọt trái cây, mày đến cầm nó lên. Có vẻ đây là một gian phòng khách nhỏ. Trên bàn có một đĩa trái cây đầy ắp, bên cạnh còn có một con dao gọt trái cây. Nghe hắn nói vậy, Gia Minh đi qua cầm con dao kia lên, đứng đối mặt với hắn cách một cái bàn. Đao Ba nở nụ cười. Không phải chúng mày thích diễn kịch giống trong phim sao? Tranh nhau đi tìm chết à? Tao cho chúng mày cơ hội này. Hắn vừa nói vừa siết chặt cổ Nhã Hàm hơn. Đặt tay lên bàn, dùng dao đâm vào. Mày đâm càng mạnh thì cô ta càng bớt đau đớn hơn, làm đi, tao sẽ là khán giả. Tao sợ mày, tay mày què rồi thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, ha ha ha ha. Nhìn vẻ mặt Nhã Hàm dần trở nên đau đớn hơn, Gia Minh thở dài đặt tay lên bàn. Giơ dao lên. Chỉ nghe Nhã Hàm giãy giụa nói, không. Ặc. Ặc. Không nên. Không nên đâm. Hắn. Càng về sau, nàng há miệng nhưng không thể nói được. Gia Minh cắn chặt răng, đâm dao xuống. Mũi dao trực tiếp đâm thủng tay hắn, thậm chí còn đâm thủng mặt bàn bằng gỗ, ghim chặt tay hắn xuống mặt bàn, máu tươi bắt đầu chảy ra. Như vậy. Được rồi chứ. Cúi đầu, dường như Gia Minh đang cố gắng nhịn đau, mà Đao Ba cũng ngơ ngẩn. Hắn vốn cho rằng cho dù đối phương có đâm cũng phải do dự một lúc lâu, nào ngờ thiếu niên trước mắt này lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dùng dao ghim chặt tay mình xuống mặt bàn. Hắn vô thức buông lỏng cánh tay đang siết cổ Nhã Hàm. Nhìn bàn tay Gia Minh, Nhã Hàm bật khóc, Gia Minh. Gia Minh. Khẩu súng chỉ vào Gia Minh không run rẩy nữa. Đao Ba vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, thằng nhóc trước mặt quá tàn nhẫn. Hắn đang suy nghĩ có nên bắn một phát súng hay không. Mặc dù từ từ hành hạ kẻ thù là giấc mộng đẹp duy nhất trong 4 năm qua của hắn, nhưng người tàn nhẫn như vậy. Hắn đâm xuống không chút do dự, hơn nữa thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có, căn bản không giống một thiếu niên. Đang lúc cảm xúc ngổn ngang như vậy, sau một khắc, Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt bao hàm sát khí và sự uy hiếp nhìn chăm chăm vào đôi mắt Đao Ba, tiếng quát mang theo sát khí khổng lồ vang lên, bắn đi. Đoàn. Sát khí mạnh mẽ đột nhiên bị Gia Minh phóng ra đến cực điểm, một tên du côn như Đao Ba làm sao có thể chống đỡ được, trong nháy mắt đó, cùng với giọng nói của Gia Minh, hắn nổ súng như bị thôi miên. Trong chớp mắt, thân thể Gia Minh bay lên đụng đổ chiếc ghế sau lưng rồi rơi xuống đất, viên đạn trí mạng xuyên qua ngực trái, hoa máu vây ra. Trong nháy mắt, đầu óc Nhã Hàm hoàn toàn trống rỗng. Chương 192, không sao là tốt rồi. À, tiếng thét chói tai vang lên từ miệng Nhã Hàm, tiếng hét bi ai đau đớn như đứt từng khúc ruột này khiến trong lòng Đao Ba tràn ngập khoái cảm. 4 năm nay, đây là tiếng hét thương tâm nhất, cũng là thoải mái nhất hắn từng được nghe. Chỉ là cứ hét như vậy có thể khiến người khác phát hiện ra, bịt kín miệng Nhã Hàm, hắn lại chĩa khẩu súng vào nàng, không được nhúc nhích. Đối với Nhã Hàm, hắn không muốn giết nàng nhanh như vậy, sự đau đớn hắn muốn nàng phải chịu không chỉ là như vậy. Song, không đếm xỉa đến họng súng đang chỉ vào đầu mình, đôi mắt dường như mất tiêu cự. Nhã Hàm giãy dụa kịch liệt giống như một con báo cái nổi điên, đôi tay liều mạng vùng vẫy. Đao Ba ghì chặt tay phải nhưng tay trái vẫn chậm chạp không siết cò, Đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn, bàn tay phải đang bịt miệng Nhã Hàm bị nàng cắn thật mạnh. Thoát khỏi tay Đao Ba, Nhã Hàm vội vàng chạy đến bên Gia Minh rồi quỳ xuống, đôi tay lúng cuống muốn ngăn máu tươi đang chảy trên ngực Gia Minh. Gia Minh! Em đừng dọa chị, làm sao có thể? Em đừng dọa chị! Tỉnh lại cho chị! Tao xong rồi! Nhã Hàm liều lĩnh giãy dụa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đao Ba lắc lắc bàn tay đang đổ máu, họng súng vẫn chỉ vào Nhã Hàm. Hắn tiến lên mấy bước, dí súng vào gáy Nhã Hàm, con mẹ nó, cô. Trò chơi kết thúc. Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên, một bàn tay nắm lấy khẩu súng. Trong lòng kinh hãi, Đao Ba vội vàng siết cò, song theo động tác của hắn, cò súng trực tiếp biến mất, nòng súng, lò xo và một số phụ kiện khác rơi loãng xoảng xuống đất. Trong nháy mắt, Gia Minh vốn vẫn nằm trên mặt đất lại đột nhiên đứng dậy, thậm chí con dao gọt trái cây vẫn còn cắm trên bàn tay trái của hắn. Đừng sợ. Bị bắn trúng ngực trái mà vẫn đứng dậy được, tháo rời khẩu súng trước khi người khác kịp siết cò. Lần đầu tiên Đao Ba gặp tình huống thế này. Đương nhiên, đây cũng là lần cuối cùng. Vừa lạnh nhạt nói, Gia Minh vừa thuận thế vung tay phải lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cổ họng Đao Ba bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Chỉ đau đớn một chút thôi. Lão đảo lùi về phía sau hai bước dựa vào bức tường, cổ họng phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, hắn thực sự đã không nói ra lời, không cách nào cử động được, chỉ có thế giới trước mắt đang dần rời xa, đó cũng là câu nói cuối cùng hắn nghe thấy trên thế giới này. Chỉ đau đớn một chút thôi. Cũng vào lúc này, Nhã Hàm đã kịp phản ứng lại, khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng lên, khó có thể tin tưởng. Nhìn Gia Minh đang đứng cạnh mình, giọng nàng vẫn còn nghẹn ngào, chuyện này. Gia Minh! Em! Yên tâm đi, em không sao. Cố cười một cách thoải mái, Gia Minh đặt con dao găm trong tay xuống, mặc dù hắn không thể lúc nào cũng mang theo súng nhưng trong người luôn có một con dao găm. Em cố tình ép hắn nổ súng thì đã tính toán rất cẩn thận. Đạn không bắn trúng trái tim, chỉ cần bác sĩ đến kịp thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ừ, chỉ là một tên lưu manh, bình thường em giết hắn chỉ đơn giản như giết một con kiến, để hắn bắn mấy phát. Khụ khụ. Cũng không sao. Máu vẫn chảy trên ngực, mặc dù cố tỏ ra không sao nhưng tiếng ho khan đột ngột vẫn nói rõ sự thật là hắn đang bị thương. Nhã Hàm nhìn hắn, chần chừ hai giây rồi đứng phắt dậy, chỉ đi gọi bác sĩ. Nhưng lại bị Gia Minh kéo lại, chờ một chút. Yên tâm, tạm thời em sẽ không sao. Em không muốn người khác biết hắn do em giết, cho nên tốt nhất là do chị lỡ tay. Cứ như vậy, chúng ta còn phải làm vài việc, từ giờ chị chỉ cần nghe em nói. Vừa cười, Gia Minh vừa mở túi sách của Nhã Hàm bị rơi trên mặt đất lấy một chiếc khăn ra, lại nhặt mấy phụ kiện của khẩu súng rơi vãi trên mặt đất. Sau mấy tiếng rắc rắc, khẩu súng lại khôi phục nguyên trạng, sau đó hắn bắn một phát lên tường rồi đặt lại vào trong tay Đao Ba. Tự vệ giết người sẽ không phải chịu tội, cảnh sát nhiều lắm cũng chỉ hỏi vài câu mà thôi. Chị thấy em bị bắn chị nổi giận rồi mất kiềm chế. Chị giãy giụa, cắn hắn một phát, sau đó thuận tay lấy con dao găm trên người ra đâm hắn một nhát. Tình hình lúc đó khá hỗn loạn, hắn không bắn trúng chị khá may mắn. Hiểu chưa? Chị cầm lấy con dao găm này, trên đó không có vân tay của em, về phần tại sao lại mang theo dao găm thì chị nói sao cùng được, dù sao chúng ta đã từng bị bắt cóc, ha hả. Nước mắt không ngừng chảy xuôi. Nhã Hàm bối rối chân tay đứng ở đó nhìn Gia Minh sắp xếp lại hiện trường giả đâu vào đấy. Sau đó cầm lấy con dao, hoàn toàn không nói nên lời. Máu tươi vẫn không ngừng chảy trên ngực Gia Minh, con dao gọt trái cây vẫn đang cắm trên tay trái hắn, bởi vì vừa rồi Gia Minh bị bắn bay người lên nên vết thương đó lại càng rách lớn hơn. Làm xong những việc này, Gia Minh che vết thương đi đến bên ghế salon. Sau đó chị đỡ em lên ghế. Bây giờ chị có thể đi gọi người. Vừa khóc, nàng vừa lau nước mắt trên mặt rồi xoay người chạy ra ngoài cửa, có ai không? Cứu mạng! Có ai không? Tiếng hét, tiếng khóc thê lương mà bi ai vang lên ngoài cửa, một lát sau nàng cầm theo dao găm chạy vào. Gia Minh đã nằm xuống ghế. Nhã Hàm chạy đến quỳ xuống bên cạnh hắn, trước kia nàng từng học sơ cứu nhưng lúc này chỉ biết lúng cuống tay chân, hoàn toàn không biết nên làm gì. Gia Minh cười, bỏ dao xuống trước đi. Không cần lo lắng. Ha hả, chị khóc xấu như heo vậy. Em nói đùa gì vậy? Đại khái là câu xấu như heo khiến nàng hơi tỉnh táo lại, nàng lau nước mắt, đặt dao xuống rồi đỡ lấy ngực Gia Minh, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra, tại sao em lại ép hắn nổ súng chứ, thà rằng là chị. Em biết không, vừa rồi chị tưởng em đã chết, thiếu chút nữa chị đã cho rằng em đã chết. Em có thể thấy được quỷ tích khi hắn bắn. Có lẽ điều này khó có thể tin nhưng vừa rồi em cố ý bị trúng đạn để khiến hắn hạ thấp lòng cảnh giác, đây là biện pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Nếu không phải vì chị, không liên quan đến chị. Cắt đứt tiếng khóc của nàng, Gia Minh nhìn lên trần nhà. Đây là lựa chọn của em. Vì vậy muốn thành một sát thủ xuất sắc, cần phải vô tình, không có tình yêu, không có nhà, không có vướng bận gì mới là trạng thái lý tưởng nhất. Nếu là bình thường, 10 người, 100 người đau ba sợ rằng cũng khó có thể khiến hắn bị thương, song chỉ cần có một người bạn bị kẹp ở chính giữa, hắn có thể dùng máu. Dùng tính mạng để đánh đổi. Cho nên Nguyên lại trêu Sang không dám thổ lộ tình cảm của mình, cho nên cùng với việc hắn trở thành vua sát thủ, hắn cũng gần như trở thành người hèn yếu nhất thiên hạ. Đường do mình chọn, nếu đã chọn rồi thì không thể oán trách. May là lần này nguy hiểm nhưng không mất mạng, nếu vừa rồi là một sát thủ chuyên nghiệp thì chuyện không thể giải quyết nhẹ nhàng mà dứt khoát như vậy được. Hắn có biện pháp hữu hiệu hơn, nhưng nếu làm vậy thì con tin bị kẹp giữa hai bên sẽ phải chịu một chút thương tổn, đây là chuyện hắn tuyệt đối không hy vọng sẽ xảy ra. Ngoài cửa dần vang lên tiếng người, Gia Minh chậm rãi nhắm mắt lại, sẽ lập tức có người tới, em phải ngất đi một lát. Nhã Hàm, chị. Không được ngất. Nhã Hàm đột nhiên khóc la. Em không được ngủ, không được nhắm mắt lại, này. Xin nhờ, em chỉ ngất mà thôi. Mặc dù có thể cố gắng tỉnh táo nhưng em bị chảy nhiều máu như vậy cũng rất mệt đó. Chỉ là ngất thôi, không sao cả. Này, không thể ngủ, em đừng ngủ, nếu em ngủ. Đừng ngủ, xin em, đừng ngủ. Nhã Hàm khóc lớn, đưa tay vỗ vào khuôn mặt Gia Minh khiến mặt hắn dính đầy máu. Làm ơn, đây không phải đóng phim, ngất là do thân thể tự động điều tiết cơ năng. Gia Minh khổ sở mở mắt ra. Nhã Hàm khóc lớn. Đừng khóc được không? Sợ chị rồi, em không ngất nữa. Ánh mắt đảo vài vòng, Gia Minh bất đắc dĩ nói nhỏ. Chị đáng sợ hơn tên kia nhiều. Nghĩ tới không lâu nữa còn có hai người đáng sợ khác cũng tới. Gia Minh nhức đầu. Linh Tĩnh và Sa Sa. Lại không thể nói về chuyện về Linh Tĩnh và Sa Sa với Nhã Hàm, a a a. Đầu đau quá, rạng sáng, bệnh viện. Ngồi bó gối trên ghế trước phòng phẫu thuật, tâm tình Nhã Hàm hỗn loạn. Lúc này ở đây đã đầy ắp người, cha và mẹ hai, vệ sĩ trong nhà, cảnh sát, quản gia của hoàng gia đều đã tới. Đông Phương Nguyên, Đông Phương Lộ cũng đến xem tình hình. Liễu Chính cũng dẫn theo một đám người đứng đầu của Sa Trúc Bang tới, người bình thường, xã hội đen lẫn lộn với nhau. Cha nàng đang yêu cầu cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng, còn đám người của Sa Trúc Bang kia thậm chí nói phải tiêu diệt cả nhà Hoa Vi ngay trước mặt cảnh sát, bởi vì hôm qua Gia Minh mới kết thù với Hoa Vi, đến khi Liễu Chính vẻ mặt âm trầm trống lên câm miệng thì bầu không khí sôi trào mới lắng xuống được. Một lát sau lại có mấy vị cấp sở trưởng, cục trưởng tới khuyên nhủ Liễu Chính, nói trước khi chuyện được điều tra rõ ràng thì hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Linh Tĩnh và Sa Sa đương nhiên đã đến, hai cô bé thậm chí vẫn còn mặc đồ ngủ. Trên đường chạy đến, Linh Tĩnh bị mất một chiếc dép, lúc này nàng đang ngồi một bên lặng lẽ chảy nước mắt, trên người khoác một chiếc áo khoác của người lớn, yên lặng chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật, vốn lúc vừa thấy Linh Tĩnh. Đông Phương Lộ lập tức cởi áo khoác của mình ra đưa cho nàng, nhưng vừa thấy là hắn. Linh Tĩnh vốn luôn biết điều, lễ phép lại cầm chiếc áo lên ném xuống đất rồi ngồi đó lau nước mắt, áo khoác trên người nàng là của một thủ hạ của Liễu Chính. Theo tin tức của cục cảnh sát, Đào Ba mới vượt ngục trước đó không lâu, chỉ là sau khi Liễu Chính kiểm chứng lại tin tức thông qua một số thuộc hạ lại phát hiện một tin tức khác, người trợ giúp cho Đào Ba sau khi vượt ngục là một số thủ hạ của Hoa Vi. Trong chốc lát, thế cục dường như trở nên rõ ràng. Mặc dù Liễu Chính không nói gì nhưng rõ ràng đang suy tính việc chuẩn bị khai chiến với Tam Thanh Bang. Phía cục cảnh sát có vẻ như cũng không có cách nào, bởi vì ngay cả Trương Kính An cũng âm trầm đi tới nói chuyện với Liễu Chính, rồi lại nói chuyện với mấy người của cục cảnh sát, chuyện này chút nữa đã khiến Nhã Hàm bị thương. Trương gia chắc chắn sẽ nhúng tay làm rõ. Mẹ hai thì đang lớn tiếng mắng chửi người, hơn nữa còn nói sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhã Hàm bàng hoàng ngồi đó, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. Hơn 3 giờ sáng, rốt cuộc phòng phẫu thuật cũng mở ra. Đoàn Tĩnh Nhàn thân là chủ nhiệm ngoại khoa, khoa chấn thương dẫn đầu đi ra. Linh Tĩnh khóc chạy đến, không sao chứ? Gia Minh không sao chứ mẹ? Không có chuyện gì, mọi người yên tâm. Gia Minh rất may mắn, viên đạn bắn qua sát trái tim, chỉ cần trật một, hai ly thì sợ rằng hậu quả rất khó nói. Hiện giờ đã phẫu thuật xong. Gia Minh cần nghỉ ngơi, bây giờ cũng không thể nói chuyện với mọi người được. Mọi người đến mai hãy trở lại, hôm nay. Muốn vào thăm cũng được, tôi cảm thấy. Xa xa, một mình cháu vào thôi. Linh Tĩnh, này, Linh Tĩnh. Theo bác gái Diệp nghĩ, nếu Xa Xa là bạn gái Gia Minh thì một mình nàng đi vào là thích hợp nhất, chỉ là sau khi Xa Xa đi vào. Linh Tĩnh cũng đá văng chiếc dép còn lại rồi chạy theo, bà chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi đóng cửa lại. Những người lớn xác định Gia Minh không có chuyện gì xong cũng không có bao nhiêu hứng thú vào thăm bệnh. Liễu Chính đang tính toán kế hoạch giết người. Trương Kính An cũng nói với ông ta chuyện đối phó với Tam Thanh Bang nhất định phải chừa cho mình một phần. Cảnh sát ở bên cạnh uể oải thương lượng cách ứng đối. Trong đám người, Nhã Hàm đứng dậy nhìn cánh cửa đã khép lại kia, trên mặt đầy nước mắt có thêm nụ cười an tâm. Hắn không có chuyện gì. Nhưng, trong suốt thời gian từ khi Gia Minh lao vào cứu nạn đến khi hắn trúng đạn, thoát khỏi nguy hiểm rồi được đưa tới bệnh viện, nàng suy nghĩ đến tất cả những chuyện mình có thể làm vì Gia Minh, bất kể đáng xấu hổ thế nào, không có tôn nghiêm thế nào nàng cũng đều bỏ qua. Nàng muốn ở chung một chỗ với hắn, cảm kích hắn, báo đáp hắn giống như các tình tiết sau khi anh hùng cửu mỹ nhân trên TV vẫn chiếu. Xong. Linh Tĩnh và Sa Sa, bọn họ tới, bọn họ đang khóc. Tiến vào, sau cánh cửa kia, các càng đang ở cùng một chỗ với Gia Minh, mà nàng đứng bên ngoài, không ai cho rằng nàng cũng nên đi vào, không ai cho rằng nàng có tư cách này. Từ đầu đến cuối, hắn không thuộc về nàng. Mẹ hai đến ông lấy nàng an ủi, bác gái Diệp cũng tới an ủi nàng, lại nói, Đoàn Tĩnh Nhàn cũng là sư mẫu của nàng. Đông Phương Uyển cũng đến nói vài lời. Sau đó mấy người đứng đầu của Sa Trúc Bang rời đi. Không biết qua bao lâu, cha đi đến vỗ vỗ bờ vai nàng, nói thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, ngày mai con có thể đến gặp hắn. Nàng đứng lên, nhìn cánh cửa kia lần cuối rồi đi theo cha mình. Đúng vậy, thời gian không còn sớm. Chị phải trở về, Linh Tĩnh và Sa Sa có thể chăm sóc em, mà chị thì chỉ có thể chờ ngày mai danh chính ngôn thuận đến thăm em, giống như một người bạn tốt. Hắn không sao, như vậy là tốt rồi. Chương 193, Linh hồn thuần khiết. Nhật Bản, ngoại ô Tokyo. Mặt trời ngã về Tây. Hai chiếc xe hơi đang chạy xuyên qua rừng cây trên con đường vòng vèo quanh núi. Thiên Vũ Chính Tắc bề ngoài sáng lạng, mặc quần áo tennis màu trắng đang lái chiếc xe chạy đằng trước. Ngồi phía sau là Nguyệt Trì Huân mặc váy màu đỏ, nàng vẫn im lặng trước sau như một, ánh mặt lẳng lặng nhìn đôi bàn tay trắng nõn mà tinh xảo trên đầu gối. Lái chiếc xe chạy phía sau là một người thanh niên có làn da ngăm đen khỏe mạnh, xem ra đã phơi nắng rất nhiều trong mùa hè này. Khác với Thiên Vũ Chính Tắc, bề ngoài của hắn khá bình thường. Trên ghế lái phụ đặt một chiếc túi du lịch màu xanh biếc của hắn. Ngồi phía sau là hai cô gái một lớn một nhỏ, bề ngoài khá giống nhau, vừa nhìn đã biết đây là hai chị em một. Lúc này người chị chừng 20 tuổi, mặc quần áo gọn gàng đang buồn bực chống cằm, người em gái ngồi bên cạnh cũng rất đáng yêu, mái tóc dài dùng dải lụa buộc lại thành hình nơ con bướm xinh đẹp. Nếu nói Nguyệt Trì Huân xinh đẹp nhưng lạnh lùng như một con búp bê thì nàng lại da trắng mắt sáng, bộ dạng rất biết điều, đáng yêu. Lúc này nàng đang cúi đầu hết sức chăm chú vào chiếc máy chơi game trên tay. Bang bang. A a, ô, lại chết. Líu ríu lặp lại thanh âm của trò chơi, một lát sau cô bé phát ra tiếng than thở tiếc nuối vì trò chơi kết thúc. Người chị gái ngồi bên cạnh nhìn nàng rất bất mãn, tỉnh, cả ngày em chỉ biết chơi game. Đã chơi cả kỳ nghỉ hè rồi, cha mẹ mà biết sẽ mắng em đó. Bọn họ đều hy vọng em có thể thi đậu Đông Đại. Nhưng em không thích đi học. Cúi đầu, cô bé không lãng phí một giây nào liền bắt đầu ván chơi mới. Đi học cũng không được gì cả. Học xong đại học em mới có thể làm những gì mình muốn. Người chị nói. Em gái ngẩng đầu lên, học đại học thì mới có thể lập gia đình sao? Lập gia đình. Lập gia đình. Lúc nào em cũng chỉ biết có lập gia đình, em cho rằng lập gia đình rồi thì chuyện gì cũng không phải làm sao. Hàng ngày em phải giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, quét dọn, đi chợ. Những việc đó đều có người giúp việc làm. Lần này cô bé không ngẩng đầu lên. Như vậy thì ngày nào em cũng có thể chơi game. Người chị không còn gì để nói, chán nản ôm đầu, sau đó lại buồn bực nhìn về phía chiếc xe đang chạy ở đằng trước, tại sao bạn trai nàng lại phải ngồi cùng xe với cô gái khác chứ? Này! Quản thụ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ở khách sạn. Xin nhờ! Duy, thoải mái một chút đi. Cô đã nói chuyện này lần thứ năm rồi. Người thanh niên tên Mộ thôn quản thụ ngồi phía trước quay lại cười. Dù sao sớm muộn gì hai người cùng phải công khai, chỉ ở lại Nguyệt Trì Gia một ngày thì có sao đâu. Huống chi tôi cũng bị lôi tới, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Long Đường Duy liếc mắt, tôi chỉ sợ anh không tự bảo được mình. Yên tâm, yên tâm. Người thanh niên cười ha hả. Tầm nhìn ở phía trước đã bắt đầu trở nên trống trải hơn, ra khỏi rừng cây, hai bên đường là những sườn dốc đầy cỏ đại và ruộng lúa, xa xa phía cuối con đường, hàng rào quanh co vây quanh khuôn viên của Nguyệt Trì Gia đã xuất hiện trong tầm mắt. Xe tiếp tục chạy về phía trước một đoạn, chỉ thấy có một chiếc xe dừng lại ven đường cách cổng lớn của Nguyệt Trì Gia không xa, hai người đàn ông ngồi trong xe đang hướng về phía này vẫy tay. Một người trong số đó mặc áo truyền thống với đủ loại màu sắc sặc sỡ, người còn lại mặc quần tây, áo sơ mi trắng phẳng phiu, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng, dĩ nhiên là hình tượng một bạch mã vương tử. Nhìn thấy hai người kia, Thiên Vũ Chính Tắc dừng xe lại ở ven đường. Bước ra khỏi xe, nụ cười rạng rỡ của hắn và vẻ mặt lạnh lùng của Huân tạo thành cảnh tượng cực kỳ đối lập. Chào! A Hỷ, Vô Niệm, thật trùng hợp! Ha ha, thật trùng hợp, thật trùng hợp! Bạch mã vương tử cầm hoa hồng tỏ ra kích động như vô tình gặp được, vỗ vỗ chiếc xe phía sau. Tôi và Vô Niệm đi leo núi nhưng lại bị cản đường, không ngờ lại gặp được mọi người. Ồ, lẽ nào vị này chính là Huân tiểu thư thiếu chút nữa đã được gả cho tôi? Quá xinh đẹp. Xin nhận lấy đóa hoa hồng đại biểu cho lòng ái mộ của tôi này. Nguyệt Trì Huân lẳng lặng nhìn người thanh niên trước mặt, không tỏ chút thái độ nào. Thiên Vũ Chính Tắc ở bên cạnh cười nói, A Hỷ, không phải anh chỉ thích lừa gạt những cô bé sao? À. Huân tiểu thư chính là một cô bé nha, mặc dù đã sắp bước qua tuổi vị thành niên nhưng tôi có thể đảm bảo, chỉ cần trước đây chúng tôi gặp nhau một lần, tôi có thể, ô. Quản thụ, sao anh cũng ở đây? Hoa, cô bé đáng yêu ngồi sau anh là... Không, tôi nói là vị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu này là... Cùng với thái độ vui mừng của ngự thủ hỉ, chư thần Vô Niệm ở bên cạnh cũng nở nụ cười phức tạp, Mộ thôn quản thụ. Không phải anh đang đi du lịch sao? Đúng vậy. Mộ thôn quản thụ nở nụ cười. Lúc ở Hokkaido bị trộm mất ví tiền, thiếu chút nữa thì chết đói, may là gặp được Chính Tắc đang đi du lịch. Lại có cả mỹ nữ, đương nhiên tôi sẽ theo đến đây. A Hỷ, anh lại ức hiếp nữ sinh sao? Xin nhờ, anh đã thấy tôi ức hiếp nữ sinh bao giờ chưa? Từ nhỏ. Đó là yêu. Ngự thủ hỉ cường điệu như chính mình bị tổn thương, sau đó bước về phía Huân. Anh xem, một cô bé đáng yêu như vậy mà linh hồn lại sắp bị thế tục làm vẩn đục, không có cách nào cứu vớt được. À! Này! Hắn vừa nói chuyện, đóa hoa hồng trong tay đã cắm về phía đỉnh đầu Huân như ma thuật. Trong nháy mắt đó, Huân đứng ở đằng kia, thậm chí nàng có cảm giác trước sau, trái phải đều không có chỗ để tránh. Sau một khắc, chiếc túi du lịch khổng lồ của Mộ thôn quản thụ đập tới. Ngự thủ hỉ che mắt phải, chật vật mà uất ức lui lại. Xin lỗi. Bởi vì lần nào anh cũng tiếp cận rồi lại vứt bỏ những cô bé như vậy, anh quá đa tình. Tôi phản ứng hơi quá độ. Cái gì gọi là bỏ rơi, tôi là người kiên định với La Lị khống nhất trên thế giới này, làm sao tôi có thể bỏ rơi cô bé mình yêu thích được? Trừ khi các nàng mất đi sự thuần khiết của một cô bé. Thôi bỏ đi, nhân sinh quan thâm ảo như vậy có nói thì loại người yêu thích ngự tỷ không thổi nát như anh cũng không hiểu được. Nếu Huân tiểu thư đã không chịu tiếp nhận tình cảm của tôi. Em gái nhỏ bên này hẳn là tỉnh sao, chào em, tôi. Anh muốn cầu hôn tôi sao? Long Đường Tỉnh cầm máy chơi game nhìn hắn hỏi. Ừ.

Người của Nguyệt Trì Gia vẫn đang nhìn Ngự Thủ Hỉ và Chư Thần Vô Niệm bằng ánh mắt phẫn nộ. Thiên Vũ Chính Tắc và Mộ Thôn Quản Thụ chào bọn họ rồi mới đi vào, Long Đường Tĩnh thì vung vẫy đóa hoa hồng trong tay, anh nhất định phải đến tìm tôi nha. À! Chị, đừng đánh em nữa. Nhìn theo bóng lưng đám người kia, ngồi trong chiếc xe thể thao bởi vì chướng ngại mà phải dừng lại kia. Ngự Thủ Hỉ nhấn ga, sau đó chiếc xe vững vàng chạy trên đường, rời đi nhanh như chớp. Có nhìn ra được điều gì không? Ngồi ở ghế lái phụ, Chư Thần Vô Niệm hỏi. Tôi thấy hai cô bé thuần khiết. Hai linh hồn cũng thuần khiết. Tới địa ngục đi. Tôi bị Mộ Thôn Quản Thụ đập một cái vào mặt mà anh vẫn còn nói tôi, lẽ nào quy trình giết người máu lạnh đã làm anh mất cả sự đồng tình sao? Trời ạ, trên thế giới này chỉ có những cô bé thuần khiết mới cứu vớt được linh hồn đã sa đọa của anh. Ít nói nhảm, Nguyệt Trì Huân thế nào? Ồ, chưa nhìn ra. Ngự Thủ Hỉ lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười, chẳng qua nhất định phải mạnh hơn rất nhiều so với những gì đã điều tra được. Không hổ là người thiếu chút nữa đã trở thành vị hôn thê của tôi rất vui mừng. Nói như vậy thì cô ta thật sự theo Hoa Tulip học tập. A a. Người có thể đánh bại thầy Nguyên lại, nếu có cơ hội thì nhất định phải gặp một lần, chẳng qua đã xác định cô ta không phải là cô bé. Thành thật mà nói, dựa theo tư liệu đã điều tra, hai vô bé tên Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa thực sự khiến tôi động lòng. Tôi chỉ thích những người thành thục. Chư Thần Vô Niệm nở nụ cười khát máu. Có cơ hội thì nhất định gặp cô ta. Giảng Tố Ngôn. Chương 194, con muốn trở lại. 7 giờ tối, nơi ở của Nguyệt Trì Gia. Cây cối um tùm, không khí tĩnh mịch, nơi ở của Nguyệt Trì Gia với lịch sử lâu đời chiếm diện tích rộng lớn. Theo như tài liệu mà Thiên Vũ Chính Tắc có được, nơi này hiện giờ có hơn 600 người của Nguyệt Trì Gia đang sinh sống, trong đó có gần 200 ninja có thể tác chiến, chẳng qua là một gia tộc ninja chuyên ám sát, chú trọng ẩn núp, nhanh nhẹn, không khí nói này bị sự yên lặng đến kỳ dị bao phủ. Dọc đường đi đến, bất kể là mọi người ăn cơm, luyện tập hoặc túng năm tụng ba lại trò chuyện, hầu như chỉ có thể nghe được những lời nói nhỏ nhẹ. Đối với hai chị em nhà Long Đường luôn thích nói chuyện, cãi nhau, trên thế giới có lại tồn tại một nơi thần kỳ thế này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trời tháng 8 nóng bức, nơi ở của Nguyệt Trì Gia bị bao phủ bơi bầu không khí yên lặng đến kỳ dị, ngay cả thân thể cảm thấy hơi nóng bức nhưng trong lòng lại toát ra cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rất khó chịu. Giống như chiếc tủ lạnh ở quê nhà của chúng ta vậy. Cảm giác này thật đáng ghét. Nằm trên giường vung vẫy đôi chân trắng nõn mềm mại, Long Đường Tĩnh vừa chơi game vừa nói chuyện với giọng non nớt. Long Đường Duy ngồi trên một chiếc giường khác trải ga giường. Sắp đặt lại các đồ vật trong túi hành lý, thoải mái đi, dù sao cũng chỉ ở một đêm, ngày mai chúng ta đã đi rồi. Chẳng qua món cơm nắm tảo tía hôm nay đúng là rất ngon nha. Ninja thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc dù bây giờ nhiệm vụ như vậy cũng không nhiều lắm nhưng làm cơm nắm thì đúng là vẫn có tay nghề. Nếu thích, có thể nhờ bọn họ làm nhiều hơn một chút để ngày mai mang đi. Trong tiếng nói chuyện, Mộ Thôn Quản Thụ xuất hiện trước cửa. 7:30 ở nơi này có tổ chức thi đấu tự do, Chính Tắc nhờ tôi đến gọi mọi người. Thế nào? Có hứng thú không? Tại sao Thiên Vũ Chính Tắc không tự mình đến? Xin nhờ. Duy, chuyện này mà cũng ghen tị sao? Mộ Thôn Quản Thụ không khỏi bật cười. Khó khăn lắm hắn mới đến đây một lần, hơn nữa lại chỉ ở một ngày. Nguyệt Trì Chính Không và mấy lão già kia đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Đến lúc xem thi đấu cô gặp hắn không phải là được rồi sao? Huống chi? Có anh chàng đẹp trai như tôi đi theo cô, chẳng lẽ còn không đủ để cô quên đi cái tên Chính Tắc kia? Dừng! Duy khẽ gắt, cười hỏi, Tĩnh, muốn đi cùng không? Đáp án đã sớm được xác định, cô bé đang ngồi trên giường ngay cả đầu cùng không thèm ngẩng lên, không đi, em muốn chơi game. Tính ra! Chương trình huấn luyện của ninja có rất nhiều loại, trái ngược với phương pháp huấn luyện sát thủ là để bọn họ quen thuộc với vũ khí rồi ngay sau đó phải giãy giụa cầu sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương trình huấn luyện của ninja lại cụ thể đến khó tin, từ rừng rậm đến đồng bằng, từ phòng tối đến dưới nước, mỗi một nơi đều có một cách thức huấn luyện khác nhau. Quanh khu trang viên của Nguyệt Trì Gia này cũng có các loại địa phương để huấn luyện, vào thời gian luyện tập ban đêm, tiếng cười đắc ý hoặc tiếng đánh nhau kịch liệt thỉnh thoảng vang lên có thể nói là sự náo nhiệt. Ồn ào khó có được ở nơi này. Chẳng qua võ đạo trăm sông đổ về một biển, để đánh bại người khác thực ra cũng đều dựa vào tu vi thể thuật của mình, ngay cả ở thời buổi dùng vũ khí nóng làm chủ lực chiến đấu như bây giờ, ninja vẫn coi trọng nhất tu luyện thể thuật, điều này và quan điểm của Gia Minh khá giống nhau. Khi thân thể mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, cho dù trong tay đối phương có súng thì cũng không có bao nhiêu uy hiếp, mà khi chính mình cầm súng, sự nhạy cảm của thân thể sẽ có tác dụng hỗ trợ trên mọi phương diện. Chẳng qua nếu để Gia Minh đánh giá, nhẫn thuật lại khá giống bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì bọn họ không chú trọng huấn luyện về vũ khí nóng quá nhiều. 7:30, trong sân luyện tập lớn nhất của Nguyệt Trì Gia đã có gần 100 người ngồi, phía trước là mấy gã trưởng lão do Nguyệt Trì Chính Không dẫn đầu, bên cạnh có 3 người khách là Thiên Vũ Chính Tắc, Mộ Thôn Quản Thụ và Long Đường Duy, còn lại phần lớn là các học viên tham gia thi đấu kiểm tra. Huân với mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, quần áo tập luyện đơn giản cũng ngồi trong đó, duy trì thái độ lạnh lùng trước nay của nàng. Bởi vì hôm nay có khách quý là Thiên Vũ Chính Tắc đến nên Nguyệt Trì Chính Không tự mình đến đây làm chỉ dạy. Cũng vì vậy mà tối nay có gần một nửa người chuyên môn đến nơi này luyện tập. Theo lệ cũ, sau khi các vị sư phụ phát biểu một lần, các học viên sẽ tiến hành thi đấu tự do và thảo luận trong vòng mấy giờ, được sư phụ chỉ rõ sai lầm hoặc ưu điểm, cuối cùng là sư phụ tổng kết, buổi huấn luyện kết thúc. Lời dạo đầu luôn không có gì mới mẻ, những lời này tạm thời được lược bơ, đến khi Nguyệt Trì Chính Không phát biểu xong, bầu không khí trong sân cùng bắt đầu náo nhiệt hơn. Sân huấn luyện tuy rất lớn nhưng không thể dung nạp được tất cả mọi người cùng tiến lên, như vậy, trên sân đều duy trì chừng 10 đến 20 người thi đấu. Những người còn lại ngồi ngoài xem cuộc chiến và phân tích đánh giá. Mặc dù một số nhân vật lớn ngồi đó khiến mọi người hơi gò bó nhưng người muốn nhận được sự chỉ dạy, muốn tỏa sáng cũng không ít. Sau lượt ra sân đầu tiên, không ít người, bao gồm cả Văn Thái Lan ban đầu ra cửa nghênh đón, đều nhìn về phía Huân đang ngồi ở một góc sân. Người muốn khiêu chiến nàng sợ rằng có không ít, nhưng nàng là con gái của Nguyệt Trì Chính Không, hơn nữa lại là vị hôn thê của Thiên Vũ Chính Tắc, nếu muốn khiêu chiến nàng, mọi người không thể không suy nghĩ một chút đến hậu quả. Bóng người lần lượt thay đổi. Kiếm gỗ bay múa, kiếm thuật trước nay vẫn luôn là thành phần quan trọng nhất cấu thành hệ thống võ thuật của Nhật Bản. Nhẫn thuật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đánh được chừng hơn nửa giờ. Long Đường Duy nhàm chán đứng dậy đi ngắm phong cảnh ở xung quanh. Thiên Vũ Chính Tắc và Mộ Thôn Quản Thụ vẫn mỉm cười ngồi xem. Nhóm người thứ nhất đã đánh xong, khi nhóm thứ hai chuẩn bị ra sân. Văn Thái Lan nhìn Huân ở phía đối diện, ánh mắt ngưng tụ như đã âm thầm hạ quyết tâm, nhưng đúng lúc này, Mộ Thôn Quản Thụ có vẻ hiền lành, vẫn ngồi bên Thiên Vũ Chính Tắc cười nghiêng đầu sang bên. Sư phụ Nguyệt Trì, nghe nói trong sân huấn luyện của các ngài có một quy định, chỉ cần là người ngồi đây thì tuyệt đối không thể từ chối lần khiêu chiến đầu tiên của người khác, đúng không? Đúng vậy. Nguyệt Trì Chính Không gật đầu. Đây là quy tắc để đảm bảo tính công bằng khi thi đấu và khích lệ chí tiến thủ của học viên, chẳng qua, sau khi tiếp nhận lần khiêu chiến đầu tiên, những khiêu chiến tiếp sau đó có thể tự mình lựa chọn có tiếp nhận hay không. Vậy thì, tôi cũng có tư cách khiêu chiến người khác chứ. Mộ Thôn tiên sinh cũng muốn thử thân thủ của mình. Chuyện này đương nhiên là có thể. Anh có thể khiêu chiến bất kỳ ai ngồi ở đây. Nguyệt Trì Chính Không cười, lực lượng của Thiên Vũ Chính Tắc khá có danh tiếng tại Nhật Bản nhưng thân phận hắn đặc thù, sẽ không dễ dàng ra tay, mà người ngoài cũng không thể ép hắn được. Lần này hắn mang theo bằng hữu tới đây, mặc dù Nguyệt Trì Gia không có bao nhiêu tư liệu về người thanh niên tên Mộ Thôn Quản Thụ này nhưng theo như tin tức Văn Thái Lan vừa mới báo lại, lúc ở ngoài cổng hắn đã dùng ba lô đánh vào đầu Ngự Thủ Hỉ. Điều này nói rõ đây là cao thủ cùng một cấp bậc với Thiên Vũ Chính Tắc tại Cao Thiên Nguyên. Hắn có hứng thú thi đấu. Chuyện này đương nhiên là cầu còn không được, chỉ là không biết hắn sẽ khiêu chiến vị trưởng lão nào đây. Sau một khắc, chỉ thấy Mộ Thôn Quản Thụ vừa chiếm được sự đồng ý liền cười đứng dậy. Thiên Vũ Chính Tắc vội vàng nói, này, này. Quản Thụ, anh làm gì thế? Đừng làm loạn đó. Được rồi, tôi sẽ có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không hành hạ mỹ nữ quá mức. Hừ, nhu đạo của tôi gần đây đã vượt qua được kiểm tra, đang muốn thử một chút đây. Hắn chậm chậm chạy đến trước mặt Huân. Huân. Huân tiểu thư xinh đẹp, tôi muốn tỉ thí một trận hữu hảo về thể thuật. xin hỏi có được không? Ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyệt Trì Huân nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không phải trước khi rời khỏi Giang Hải, Gia Minh đã nói nàng phải nghe theo sự sắp xếp của Thiên Vũ Chính Tắc sao, lúc này đương nhiên cũng phải hỏi ý kiến của đối phương. Nguyệt Trì Chính không lại cho rằng con gái đang nhìn mình, gật đầu rất bất mãn, đến khi Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu bất đắc dĩ thì nàng mới đứng lên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn sang bên này, Thiên Vũ Chính Tắc mấp máy môi, đừng nặng tay quá. Ha ha, yên tâm, tôi nhất định sẽ nhẹ tay, không phải sợ. Ừ, đến đây đi. Cười lui về phía sau một bước, Mộ Thôn Quản Thụ bày ra tư thế mở đầu tiêu chuẩn của nhu đạo. Tư thế mở đầu này rất tùy ý, không thể nhận ra được sự lợi hại nào nhưng ánh mắt của rất nhiều người xung quanh lại bị trận đấu này hấp dẫn, bạn của Thiên Vũ Chính Tắc đấu với Huân rốt cuộc sẽ là tình cảnh thế nào? Hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều nhìn sang bên này. Còn Huân? Hai bàn tay nắm lại, đầu tiên là tư thế vịnh xuân quyền khó coi, sau đó dường như nàng nhận ra đây là cuộc tranh tài về nhẫn thuật, vì vậy hai đầu gối trầm xuống, đổi lại thành tư thế nhẫn thuật đã luyện tập trước đây. Nhưng lại khá cứng nhắc, một lát sau, nàng lại đổi quyền thành chưởng, đổi đi đổi lại, đến cuối cùng, nàng dĩ nhiên lại buồn rầu nhìn mười ngón tay thon dài trắng nõn của mình, chân tay có vẻ lúng cuống. Một năm tới đây nàng luôn luyện tập với Gia Minh, thỉnh thoảng tiến hành thực chiến, cũng không có tư thế mở đầu cụ thể nào. Gia Minh chỉ vừa nói vừa yêu cầu đối phương ra tay bất cứ lúc nào, loại tư thế mở đầu như nhắc nhở người khác, ta tới nha, này căn bản không có ý nghĩa gì cả. Mấy ngày qua bởi vì Thiên Vũ Chính Tắc chỉ mới quen Mộ Thôn Quản Thụ nên nàng cũng chỉ biết hắn là một người không tệ. Thích đi du lịch khắp nơi, nhưng có thể trở thành bạn bè với Thiên Vũ Chính Tắc, hơn nữa còn có thể ra tay đánh ngự thủ hỉ thì quá nữa cũng là một cường giả rất lợi hại sao. Trong lòng nghĩ vậy, nàng muốn dùng tư thế mạnh nhất để đối phó với hắn, nhưng lại phát hiện mình hơi gặp khó khăn. Nguyệt Trì Chính không ngồi ở phía trước lắc đầu, đứa con gái này luôn khiến hắn không hài lòng, xem ra một năm qua ở Trung Quốc cũng chỉ uổng phí ngay cả khi ý nghĩa tồn tại của nàng chỉ vì để lôi kéo Thiên Vũ Chính Tắc nhưng trong lòng hắn vẫn hơi tức giận. Đến sau cùng, rốt cuộc nàng vẫn phải dùng tư thế vịnh xuân quyền khó coi. Trong mắt đám ninja xung quanh, tư thế trong công phu Trung Quốc này thực sự là ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn, mọi người âm thầm chế nhạo và thất vọng. Mộ Thôn Quản Thụ nhìn nàng tư thế của nàng nhưng vẫn không nhúc nhích. Hai người đứng nhìn nhau gần 3 phút, đôi chân Mộ Thôn Quản Thụ dường như đã trở nên hơi chết lặng, lung lay thân thể, hắn bất đắc dĩ lao về phía Huân. Khoảng cách dần được rút ngắn, tâm tình mọi người trở nên khẩn trương cao độ, đang đợi Mộ Thôn Quản Thụ biểu hiện ra vũ kỹ thần kỳ trong nháy mắt. Bóng người đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết sắc bén quanh quẩn trong sân. Mộ Thôn Quản Thụ bay lên, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống đất, rõ ràng chỉ là một cú đụng vai cực kỳ đơn giản, thắng bại đã phân. Huân khá kinh ngạc nhìn người thanh niên đang ngã trên đất, nhưng ngay sau đó nàng liền lui lại một bước, cúi người chào. Mộ Thôn Quản Thụ vẫn ôm vai kêu thảm, a, vai tôi. Trật khớp rồi. A, nhất định đã trật khớp rồi. Đau quá. Đau đau đau. Thiên Vũ Chính Tắc bất đắc dĩ tiến lên giúp hắn nối lại bả vai bị trật khớp, sau đó lại xấu hổ đỡ hắn trở lại, ngại quá, mọi người tiếp tục đi, bạn tôi không am hiểu về phương diện này lắm. Xuất hiện tình huống khôi hài như vậy khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, nhưng thi đấu thì vẫn phải tiếp tục. Một lát sau, nhóm người Văn Thái Lan trước sau khiêu chiến Huân nhưng đều bị từ chối. Nhớ lại tư thế vụng về của Huân vừa rồi, mọi người không khỏi lại càng xem thường. Quy định khi luận võ như vậy được đặt ra là để phòng ngừa nhiều người muốn liên hợp lại để đối phó với một người, vừa rồi đấu với Mộ Thôn Quản Thụ Huân không phải tiêu hao chút thể lực nào, vậy mà thậm chí lại từ chối tất cả khiêu chiến của mọi người, rõ ràng là ở Trung Quốc hưởng thụ một năm. Ngay cả lá gan cũng nhỏ đi, trước kia cho dù lúc lượng không đủ nhưng Huân chưa bao giờ từ chối khi người khác khiêu chiến. Mà thấy thái độ e sợ của nàng, Nguyệt Trì Chính không lại càng thêm bất mãn. Đến khoảng 10 giờ khuya, chuông điện thoại của Thiên Vũ Chính Tắc bỗng vang lên, đi tới một bên nghe một lát sau đó hắn trở lại với vẻ khá nghi ngờ, vỗ vai Huân, đến đây một chút, có tin tức từ Giang Hải. Vẻ lạnh lùng chợt hòa tan, nàng đi theo Thiên Vũ Chính Tắc, đến khi Thiên Vũ Chính Tắc nói xong, trên mặt nàng xuất hiện vẻ bối rối hiếm thấy, cầm lấy điện thoại của đối phương, alo. Sa sa, mình là Huân. Hắn bị trúng đạn. Làm sao có thể, gần nửa đêm, mọi người trong sân đều đã trở về chỗ ngồi của mình. Bên sân, Huân ngồi cúi đầu yên lặng, tư thế như vậy đã duy trì gần 2 giờ từ khi nghe điện thoại xong, nhưng so với lúc trước, những người xung quanh còn bất giác cảm thấy chút gì đó lạnh lẽo. Nguyệt Trì Chính không đứng ở đằng trước nói chuyện, tổng kết tình hình luận võ vừa rồi và phân tích sự thiếu sót của một số người. Hắn đứng đó nói một lúc lâu, sau khi tổng kết xong liền nhân tiện nói luôn chuyện kiểm tra ngày mai. Bởi vì đây là lần kiểm tra mỗi năm mới có một lần, ta hy vọng mọi người cố gắng hết sức trong lần kiểm tra này. Năm ngoái người đứng đầu là Văn Thái Lan, hy vọng năm nay có thể tiếp tục tiến bộ. Phát biểu, khích lệ xong. Nguyệt Trì Chính không lại nói về những người hắn có ấn tượng. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn sang Huân đang ngồi ở một bên. Còn con nữa. Huân, một năm trước khi cho con đến Trung Quốc học tập, ta đã hy vọng có thể thấy được thành tích của con, nhưng hành vi sợ chiến đấu vừa rồi của con khiến ta rất thất vọng. Ninja có thể lựa chọn tạm thời tránh đối thủ lợi hại hơn mình trong lúc chiến đấu thực sự nhưng tuyệt đối không được e sợ trong khi luyện tập. Hy vọng ngày mai con có thể. Bởi vì Huân là con gái của hắn nên lời nói cũng đặc biệt nghiêm nghị hơn so những người khác, chỉ là hắn còn chưa nói xong thì Huân đã đứng lên đi tới giữa sân, quỳ xuống, xin lỗi, cha, sáng mai con sẽ ngồi máy bay trở lại Giang Hải, sẽ không tham gia buổi kiểm tra ngày mai được. Mọi người đều biết quan hệ của Huân và Nguyệt Trì Chính không, xưng hắn là cha tại nơi này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng cắt đứt lời nói của người lớn, hơn nữa làm trái lại ý tứ của người lớn và cấp trên, đối với ninja, đây tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Lông mày Nguyệt Trì Chính không vểnh lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đứa con gái đang quỳ trước mặt mình, con nói gì? Ngẩng đầu lên, nàng nhìn cha mình bằng ánh mắt lạnh nhạt mà kiên quyết, con muốn trở lại. Chương 195, so sánh. Con muốn trở lại. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng quanh quẩn trong sân, vẻ mặt khá quái dị, Thiên Vũ Chính Tắc cúi đầu nở nụ cười hứng thú. Chưa từng bị con gái cãi lại như vậy, Nguyệt Trì Chính không tức giận vỗ mạnh xuống chiếc chiếu bên cạnh, đây mới là nơi ngươi nên ở lại. Nhận ra lời nói của mình hơi không thỏa đáng, Huân chần chừ một lát, sau đó vẫn cuột cường nói, con muốn đi Giang Hải. Đến đây, dường như đã không cần thiết phải nói thêm gì. Nếu là bình thường, ngay cả ý định một đao bổ chết con gái Nguyệt Trì Chính không cũng có, chỉ là lúc này Thiên Vũ Chính Tắc đang ở đây. Đương nhiên không thể làm bừa được. Hiện giờ ở nói này có nhiều người, hắn không thể quay lại nhìn Thiên Vũ Chính Tắc, vì vậy cũng không thấy được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt chữ điền kia. Hít sâu một hơi, hắn phất tay với mấy người bên cạnh, bắt lại. Nhốt nó vào trong phòng không cho ra ngoài. Mặc dù đa số người trên sân luyện võ lúc này đều là học viên nhưng bên cạnh đó cũng có một số vệ sĩ nhằm đối phó với tình trạng đột phát, những người này quá nữa là thành tích trong quá trình luyện tập không đủ xuất sắc, không thể nhận được địa vị cao nên mới trở thành người sai vặt bình thường. Nguyệt Trì Chính không vừa phất tay, hai gã đàn ông đeo kiếm dài đã đi vào trong sân, bước về phía Huân đang quỳ ở giữa sân. Lúc này những người ở quanh sân hoặc tiếc nuối, hoặc coi thường, hoặc nhìn có vẻ hả hê. Tất cả đều lẳng lặng xem tình huống này. Chỉ là khi hai người kia vừa đến gần Huân chừng 3 mét, lại nàng đột nhiên chống tay lên đầu gối, lặng lẽ đứng lên. Hai gã đàn ông dừng lại, mọi người xung quanh kinh ngạc, sau đó tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Khi tiếp thu sự dạy bảo của gia chủ thì đương nhiên là phải quỳ, mà nhận sự trừng phạt thì trong lòng vẫn phải mang theo sự thành kính. Nhưng thậm chí lúc này nàng lại đứng lên, đó có khác gì trực tiếp phản đối lại kết quả xử lý này. Loại chuyện thế này nếu là người khác làm ra thì lập tức sẽ bị coi như phản nghịch, cho dù Huân có là con gái ruột của Nguyệt Trì Chính không thì ảnh hưởng của chuyện này cũng tuyệt đối không nhỏ được. Quả nhiên chỉ nghe Nguyệt Trì Chính không phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Hai gã đàn ông đã đến gần, bàn tay chụp về phía bả vai Huân, Huân tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Xin lỗi. Vẫn là giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, trong lúc hai người vươn tay chụp tới. Nàng lùi lại có vẻ chậm nhưng thực ra lại rất nhanh. Sau đó ra tay mà không có dấu hiệu báo trước nào. Động tác đơn giản đến cực điểm tựa như đang bắt tay với người khác, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc, cánh tay hai người kia thậm chí trực tiếp bị vặn trật khớp, sắc mặt trắng bệch, ông bả vai lùi lại. Không khí động lại trong chớp mắt, sau đó là tiếng hét của Nguyệt Trì Chính không, bắt nó lại. Sau một khắc, hai người đàn ông bị đánh bay sang hai bên với tư thế khác nhau, Huân xoay người đi về phía cổng lớn. Các học viên xung quanh lục tục đứng lên. Trình độ của Huân mặc dù không được tính là đứng đầu nhưng cũng xem như trung đẳng. Cho dù vừa rồi đánh bay hai người kia đã vượt trội hơn thành tích lúc trước của nàng nhưng trong thời gian ngắn cũng không có ai hoài nghi. Văn Thái Lan quay sang nhìn người bên cạnh mình, người đầu tiên lập tức xông ra ngoài, ngay sau đó là người thứ hai, hoặc tay không hoặc dùng kiếm gỗ, chặn đường Huân lại. Thiên Vũ Chính Tắc ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, vẻ mặt vô tội. Bóng người lần lượt thay đổi. Người đầu tiên thân thể vẫn còn ở trên không trung thì đã bị Huân đẩy bay ra ngoài, kiếm gỗ của hắn cũng rơi vào trong tay Huân. Gập mạnh thân xuống, hai thanh kiếm gỗ quét trúng lọn tóc đang tung bay. Kiếm gỗ trong tay Huân đã đâm trúng bàn chân một người khác, trong tiếng kêu thảm, nàng lắc mình lao ra nghênh đón người ngăn cản ở phía trước. Tình cảnh trở nên hỗn loạn trong nháy mắt, hơn 10 người qua lại ở đằng trước. Huân dùng thân thủ linh hoạt tả xung hữu đột, hơn 10 người liên hợp lại với nhau mà thậm chí không vây nổi nàng, trái lại 3, 4 người còn bị nàng phản kích đánh trúng các đốt ngón tay hoặc chỗ hiểm, lăn lộn trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy tình cảnh như vậy, người đang vây xem cuộc chiến ở xung quanh trợn tròn mắt. Thiên Vũ Chính Tắc tỏ vẻ vô tội giống như chuyện này không liên quan đến tôi. Long Đường Duy cũng đang nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, rõ ràng là chưa từng nghĩ tới vị hôn thê trên danh nghĩa của ông xã mình thậm chí lại đột nhiên hung hãn như vậy. Mộ Thôn quản thụ xoa xoa bả vai vừa mới bị trật khớp, vẻ mặt thì ra là vậy, oa, khó trách cô ấy có thể đánh bại tôi. Thật lợi hại, chiêu này là Long Quyển Thiểm sao? Lẽ nào Huân học phi thiên ngự kiếm lưu? Anh đúng là ngu ngốc. Long Đường Duy ở bên cạnh liếc hắn xem thường. Chiêu vừa rồi rõ ràng là cửu đầu Long Thiểm có được hay không? Nhưng mà cửu đầu Long Thiểm phải đánh 9 lần. Một kích cuối cùng mới là quan trọng nhất. Này, Chính Tắc, một chiêu vừa rồi rất giống cửu đầu Long Thiểm đúng không? Đối với hai người chỉ biết đọc truyện tranh này, Thiên Vũ Chính Tắc không muốn mình mất mặt thêm nữa, quay đầu sang một bên không thèm trả lời. Anh thấy chưa? Hắn đồng ý rồi. Cây kiếm gỗ trong tay nàng linh hoạt như rắn, hung hăng đánh vào cổ tay hai người vừa xông lên, nghiêng người tránh được cú đá mãnh liệt từ bên trái, cùng lúc đó, công kích từ phía bên phải cũng đánh tới nhanh như tia chớp. Nàng vung kiếm gỗ trong tay phải lên đỡ. Song đồng thời chém tới cũng không phải một, mà là 3 thanh kiếm gỗ đánh tới như sấm chớp. Thân thể Huân bị đánh bay ngược về phía sau, chật vật lăn một vòng trên mặt đất, chỉ vừa mới miễn cưỡng duy trì được tư thế nửa quỳ, tay trái nàng chống đỡ trên mặt đất, kiếm gỗ trong tay phải đã vô ý thức đánh về phía sau. Kiếm gỗ do thanh trúc dẻo tạo thành đánh chuẩn xác vào cổ tay người nọ, rắc một tiếng. Cơn đau thấu tận tim gan khiến người nọ buông vũ khí trong tay ra, ông cổ tay lảo đảo lui về phía sau, mặt mũi vặn vẹo. Huân ở phía trước không thèm nhìn hắn một lần, lập tức vọt sang nơi khác trước khi đám người kia kịp vây kín lại. Đêm hè nhiệt độ đã hơi hạ thấp, trong sân huấn luyện cổ xưa. Bóng người lần lượt thay đổi, kiếm gỗ chém mạnh xuống, tiếng hét lớn hoặc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiếu nữ thanh lệ ra sức chạy trốn, chiến đấu, né tránh. Vẻ mặt lạnh như băng và vài sợi tóc tung bay thỉnh thoảng mơn trớn bên bờ môi hoặc khuôn mặt nàng, trong nháy mắt đánh lui kẻ địch hoặc bị đánh trúng đều tự như một bức tranh, trong vẻ u tĩnh còn bao hàm sự kịch liệt và mỹ lệ. Hơn 100 người đối phó với một thiếu nữ vốn hẳn là cũng không hơn gì mình, không thể nào xông lên cùng một lúc, thỉnh thoảng có người bị đánh bại, người khác lại thay vào. Nếu tại đây, vào lúc này là Gia Minh thì lực sát thương của những thanh kiếm gỗ trên tay những ninja này sợ rằng không hơn gì cọng rơm rạ. Chỉ là trước mắt Huân vẫn chưa đạt đến trình độ có thể nói là áp đảo về lực lượng như vậy. Những ninja đã trải qua huấn luyện đặc biệt này không giống đám non tay trong câu lạc bộ võ thuật ở Học viện Thánh Tâm kia, cho dù chỉ có hơn 10 người tạo thành phòng tuyến nhưng xung quanh lại có càng nhiều người không ngừng bổ sung, thay thế, nàng rất khó có thể mạnh mẽ đột phá để xông ra ngoài. Không để những người này tạo thành vòng vây tuyệt đối, không lâu sau, kết quả là đã có hơn 10 người bị đánh bại. Nếu Diệp Liên hoặc Nguyên lại triêu sang ở nơi này có lẽ có thể kinh ngạc phát hiện cảm giác lạnh lẽo Huân mang đến cho mọi người lúc này. Dĩ nhiên lại có vài phần giống với khi Giảng Tố Ngôn ra tay. Số người bị khiêng ra ngoài bởi vì mất đi sức chiến đấu trong vòng 20 phút tạo cho mọi người một sự rung động khó nói nên lời. Trên người Huân cũng bị mấy vết thương,

Văn Thái Lan không hổ là người lợi hại nhất trong số những người này, lúc này dưới sự cố gắng của hắn rốt cuộc cũng đã thành công đẩy Huân vào giữa vòng vây. Sau một khắc, mọi người trước sau nhào tới, tia lửa lóe lên trên không trung, ánh sáng trong sân huấn luyện chập chờn. Kiếm gỗ trong tay Huân ném trúng hai bóng điện treo cao trong sân huấn luyện. Cùng với tia lửa lóe lên, ánh mắt của mọi người cũng bị quấy nhiễu trong chớp mắt, bị vây giữa đám người, Huân đột nhiên biến thành ảo ảnh. Từ tối chuyển sang sáng. Hai cây kiếm gỗ bị đánh gãy, nhóm người xông lên đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng chặn lại những người ở phía sau. Xuất hiện trước mắt mọi người, Huân đang tung người lên nghênh đón Văn Thái Lan đang mãnh liệt xông lên nhưng lại có vẻ như đã bị lỡ nhịp. Vội vàng, hắn đưa hai cây gậy lên giao nhau chắn trước mặt. Sau một khắc, hai cây gậy bị gãy lìa thành bốn đoạn rồi bay ra ngoài, nương theo thế đang xông lên, một quyền của Huân đột phá phòng ngự, đánh thẳng vào giữa mặt hắn. Văn Thái Lan bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, miệng mũi đầy máu, trong chốc lát đã không thể đứng dậy. Thấy tình cảnh trong nháy mắt này, Nguyệt Trì Chính không vụt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng rung động, ngạc nhiên cùng phức tạp. Những người phía sau cũng tạm thời ngừng công kích. Mộ Thôn Quản Thụ và Long Đường Duy thì há hốc mồm, sau đó quay sang nhìn nhau, Long Chủ Y Thiểm. Mặc dù Huân không dùng được đao nhưng rõ ràng là hai người đã xác định là chiêu đó. Thiên Vũ Chính Tắc cũng đứng lên nhẹ nhàng vỗ tay, Trì Anh Thiên Huyễn thật là xinh đẹp. Huân bị thương không ít, vừa rồi đánh gãy hai thanh kiếm gỗ, tư thế của đùi phải cũng không quá tự nhiên, một quyền vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, thực sự giống như thiên thần, ô, phải là thiên nữ hạ phàm, lúc này tay nàng cũng đã bị thương, cánh tay run rẩy, máu chảy ra. Vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt, nàng khó khăn xoay người lại chuẩn bị đối phó với đợt công kích tiếp theo. Cho dù thực sự là chỉ khi bị đánh mới nhớ được những thứ này thì cũng chỉ có hắn mới có thể. So với hắn, các người lại có là gì? Chương 196, giai điệu của sương mù. Tinh. Tính tình, tình tinh tình tinh. Ừm, giai điệu này nghe thế nào? Nghe hay mà, hay sao? Vậy thì ghi đi, nhưng sao mình cứ cảm thấy giai điệu phía sau hơi kỳ quái thế nào, nếu như sửa lại thành tính tinh tình tan? Có hay hơn chút nào không? Ồ, quả thật nghe hay hơn mới rồi một chút. Thôi đi, Gia Minh. Cậu đừng có nói theo mình được không vậy? Mình cần ý kiến. Ý kiến đó biết chưa? Cậu soạn nhạc tài thế nhưng lần nào góp ý với mình cũng chỉ cho có lệ. Mình cũng muốn tự tay sáng tác ra một khúc dương cầm thật hay. Nhưng mà mình đều nhờ trực giác mà soạn thành nhạc mà. Ví như trực giác đang nghĩ tới một câu gì đó, trong đầu liền lập tức nghĩ xem hát như thế nào, sau đó thì một khúc nhạc hoàn thành, cái này kêu là trực giác mà. Mình hận không thể chia bớt một chút trực giác này cho cậu. Chỉ chia có một chút ư. Thôi được rồi, cho cậu hết. Vậy còn coi được. Nghĩ cũng thật buồn, cậu là thiên tài, tôi lại là đứa ngốc. Mặc áo sơ mi rộng thùng thình, quần trắng dài đến đầu gối. Linh Tĩnh mặc quần áo mùa hè mát mẻ, đầu tóc rối bù đang nằm trên giường, bỗng dưng phát một tiếng ầm, đôi tay thon dài và đôi chân trần nảy lên theo chấn động. Cây bút chì trong tay cũng quăng đi, vừa khéo đụng trúng vào cái ly trên cái bàn bên cạnh giường. Ngay sau đó, Sa Sa đang ngồi bên cạnh đang làm vội bài tập hè lập tức nhảy dựng lên. Á á á á! Cứu mạng a! Gia Minh đang ngồi ăn cam dầm ở một cái giường khác cũng ngây ngẩn nhìn hai cô gái đang vội vàng cứu lấy bài tập, cuốn nháp, liều mạng vuốt nước dính trên đó. Sau đó, sói mẹ có vẻ hung dữ hơn, chống nạnh đứng ở trên giường, còn con cừu bé nhỏ dường như yếu thế hơn rụt rè nằm trên giường, bốn mắt nhìn nhau, thậm chí còn phát ra tia lửa. Diệp Linh Tĩnh, cậu ngứa ngáy tay chân rồi phải không? Tớ tớ tớ. Cậu tính làm gì hả? Bài tập hè của mình. Không phải cậu đang nói có cảm hứng để sáng tác nhạc sao? Cậu yên tâm, lập tức có thôi. Cứu mạng với. Linh Tĩnh vừa xoay người định trốn thoát từ phía kia của cái giường, thế nhưng Sa Sa đã nhanh chóng phóng tới, từ đằng sau ông cứng lấy lưng của Linh Tĩnh. Trong tiếng oa oa kêu loạn, Gia Minh thở phù một hơi, chút nữa phun luôn miếng đồ ăn trong miệng ra. Tay cầm lon đồ hộp nhìn đến ngẩn người ra, lúc này hai cô gái đang vùng vẫy giằng co trên giường. Linh Tĩnh vừa kêu vừa tìm cách trốn thoát nhưng lần nào cũng bị Sa Sa tóm được, cảm giác một trước một sau này. À, rất thú vị. Chỉ một lúc sau, Linh Tĩnh vốn đang chột dạ bị Xa Xa lật trở lại, vẻ mặt rất gian ác đè xuống dưới, bắt đầu thi hành sự trừng phạt tàn bạo. Trong phòng bệnh vang lên tiếng cầu xin, tiếng cầu cứu, thậm chí cả tiếng rên hừ. Gia Minh nhìn xuống miếng vải băng quanh ngực, tiếp tục ngây thơ mà vô tội ăn đồ ăn của mình. Không được, không được, đừng kêu mình. Mình cũng lực bất tòng tâm mà. Không lâu sau, một tiếng két, cửa bị mở ra, hai cô gái trên giường mới lập tức ngừng tay. Đoàn Tĩnh Nhàn vừa bước vào phòng liền ngơ ngác nhìn cảnh tượng con gái yêu bị ức hiếp. Thuận tay đóng cửa lại. Từ trên giường, hai thiếu nữ ngồi dậy, đầu tóc, quần áo đều rối bù, áo sơ mi của Linh Tĩnh thậm chí còn rơi mất một cái cúc áo, dây áo ngực cũng bị lộ ra. Ai cũng cảm thấy căng thẳng. Xa Xa cười ngượng nghịu nhảy xuống khỏi giường, giơ lên cuốn bài tập bị ướt nhem, bắt đầu cáo trạng, Linh Tĩnh làm đổ nước lên cuốn bài tập của con. Tớ xin lỗi rồi mà. Linh Tĩnh cũng ngồi đậy lúng túng xốc lại cổ áo rồi theo bản năng rụt cổ lại, thế nhưng cái động tác này càng thể hiện rõ dấu đầu hở đuôi, vừa rồi Xa Xa vừa nắng vừa gặm, lúc này mấy vết hồng hồng vẫn còn rõ ràng. Đoàn Tĩnh Nhàn càng nhìn càng thấy kinh ngạc, Gia Minh đang ăn bỗng giơ tay, nói, thực ra là thế này. Hai người bọn họ đồng tính. Lời nói có phần trắng trợn này xem ra cũng có tác dụng, Bác Diệp chỉ cười cười, vỗ lên đầu Gia Minh mấy cái, chớ có nói bậy, các con đó. Hôm nay con thấy khá hơn chút nào chưa? Con muốn ra viện, đừng có mơ. Cả ba người Bác Diệp, Linh Tĩnh, Xa Xa đồng loạt kêu lên làm cho Gia Minh hết hồn, vội rụt cổ lại. Vết thương của con là do súng bắn, tuy rằng con đã rèn luyện từ nhỏ, tố chất thân thể tốt hơn người bình thường rất nhiều nhưng thời gian hơn 10 ngày vẫn là quá ít. Yên tâm đi. Việc báo danh khi tự trường chẳng phải đã có Nhã Hàm giúp rồi hay sao? Con phải ngoan ngoãn ở đây cho bác, dù sao cũng là nhà họ Trương trả tiền. Tương lai nếu con muốn làm bác sĩ thì điều đầu tiên phải làm là làm sao khiến cho bệnh nhân ở lại càng lâu càng tốt. Ha ha, bây giờ hãy tự thể nghiệm đi. Liếc nhìn hắn, giọng điệu bác gái Diệp bỗng chuyển sang mềm mỏng, bà áp bàn tay mình lên trán hắn, bắt đầu cái lệ thường mỗi ngày, kiểm tra và càm ràm. Đó là súng đó, tuy rằng thấy việc nghĩa nên làm, nhưng mà lần sau không được bốc đồng nữa. Không quản người bị bắt là ai, là người thân hay bạn tốt của con. Việc đầu tiên cần làm là kêu người tới ứng cứu. Ngày hôm đó lúc con được đưa vào đây khiến bác lo chết được, nếu con xảy ra chuyện gì, bác biết ăn nói làm sao với cha mẹ con đây. Từ khi Gia Minh bị thương, Linh Tĩnh và Xa Xa cũng dời địa điểm hoạt động tới bệnh viện, ở trong bệnh viện vừa chăm sóc Gia Minh, vừa đùa giỡn, xem sách, làm bài tập. Trong căn phòng có hai cái giường. Gia Minh một cái, hai cô bé cũng chiếm luôn cái kia. Có khi Linh Tĩnh ở lại đây ngủ, có khi là Xa Xa, cũng có khi là hai cô gái chen chúc trên cái giường đó. Xem ra thì có vẻ khá mập mờ. Người ngoài nhìn vào không tránh khỏi sẽ phỏng đoán này kia. Nhưng đối với người quen mà nói, mối quan hệ gắn bó của bọn họ đã có từ tiểu học, đến tận bây giờ cũng không có gì thay đổi. Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn đều biết Xa Xa là bạn gái của Gia Minh, cũng cân nhắc qua nếu để con gái mình ở chung sẽ không ổn, nhưng thái độ Linh Tĩnh kiên quyết, bọn họ cũng không có cách nào. Cả đời người rất khó có được một hai người bạn mình có thể hoàn toàn tin tưởng, hai người bọn họ và cha mẹ Gia Minh khi xưa cũng có quan hệ tốt đẹp như vậy, hôm nay cha mẹ Gia Minh không còn nữa. Bọn họ cũng xem Gia Minh như con trai ruột của mình. Nếu quan hệ giữa Linh Tĩnh và Gia Minh tốt như vậy, bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy rất vui. Thể chất Gia Minh rất tốt, tốt đến mức ngay cả Đoàn Tĩnh Nhàn là bác sĩ mà còn thấy kinh ngạc. Diệp Hàm thì cho rằng phương pháp huấn luyện của mình có tác dụng, là kết quả mà Gia Minh phải khắc khổ nỗ lực mới có được. Cho dù Gia Minh không có ra tay đánh người nhưng quá trình huấn luyện cũng không phải vì điều đó. Tinh thần võ thuật Trung Hoa không phải ở chỗ đã thương người khác, mà chính ở chỗ tu thân. Phẫu thuật được một tuần thì đã khôi phục được tương đối, thêm vài ngày nữa, Gia Minh lại kêu gào đòi xuất viện. Mỗi lần như thế lại bị Đoàn Tĩnh Nhàn càm ràm nguyên cả buổi sáng, cho đến khi Linh Tĩnh ở bên cạnh học theo La Gia Anh nói. Người, là do mẹ hắn sinh ra. Yêu, là yêu người mẹ sinh ra hắn. Đến khi yêu và có thêm một trái tim nhân hậu thì không còn là yêu nữa, mà là người yêu. Xa Xa, cậu hiểu chưa? Ấy, mẹ đừng đánh vào mặt con. Trên thực tế, ngay khi Gia Minh vừa làm phẫu thuật xong, Sasha và Linh Tĩnh đã khóc thê thảm suốt 2 ngày liền. Sau khi khóc, bởi vì quá trình hồi phục của Gia Minh rất tốt nên hai cô bé mới trở về trạng thái lạc quan của mình. Thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm nọ đến bây giờ vẫn khiến Gia Minh cảm thấy áy náy. Đó là đêm thứ 6 sau hôm phẫu thuật. Bởi vì mấy ngày trước, đó hai người đã quá bận, ban đêm cũng phải thay nhau trông nom, mỗi ngày mở chăn lên nhìn vết thương bị cuốn đầy băng gạc của Gia Minh hoặc ngồi bên giường Gia Minh nói chuyện đều là chuyện thường xuyên. Đến ngày thứ 6, vết thương trên ngực đương nhiên là không tốt, nhưng đối với một người đã trải qua làn ranh sinh tử vô số lần như Gia Minh, với trạng thái lúc này, chỉ cần không gặp phải đối thủ cực mạnh thì căn bản đã không còn nguy hiểm gì nữa. Đêm đó trạng thái tâm tình hỗn loạn của hai cô bé cũng trôi qua, cùng nhau ở lại chăm sóc Gia Minh. Gia Minh một giường, hai cô bé chen chúc trên một giường. Tới khi nửa đêm, Sasha dường như có điều gì bất an, trên giường lăn qua lăn lại, việc này đương nhiên không giấu nổi Gia Minh. Nàng xuống giường uống nước 2 lần, đi vệ sinh 1 lần, lần cuối cùng sau khi xuống giường, nàng bước đến trước giường Gia Minh, đem một cái ghế tới, sau đó nắm lấy một bàn tay Gia Minh, rồi ghé vào thành giường ngủ thiếp đi, dường như có Gia Minh bên cạnh, nàng không đột nhiên thức giấc nữa. Đèn khi Gia Minh mở mắt ra nhìn, mỡ tóc đen của nàng đã trải ra trên ra giường, trăng ngoài cửa rất đẹp, ánh sáng bạc tràn vào trong phòng. Gia Minh vươn một tay ra vuốt nhẹ tóc của Sasha. Ngay sau đó Linh Tĩnh đang ở phía bên kia cũng tỉnh dậy, nghiêng người qua nhìn cảnh tượng ở bên này. Cứ ngồi bên giường ngủ gục như vậy rốt cuộc cũng không tốt. Gia Minh và Linh Tĩnh nói thầm với nhau mấy câu, sau đó Linh Tĩnh nhẹ nhàng bồng Sasha về giường ngủ. Linh Tĩnh vừa bước tới, khẽ đụng vào vai của Sasha nhưng nàng không tỉnh lại, đợi hồi lâu. Linh Tĩnh thò tay ôm lấy chân Sasha, tay kia luồn qua người Sasha, Linh Tĩnh dù sao cũng có học võ. Sasha cũng không nặng cho lắm, bế nàng lên cũng không là vấn đề to lớn gì. Đột nhiên Sasha hét lên một tiếng khiến cho Linh Tĩnh và Gia Minh giật nảy mình. Khàn khàn. Yếu ớt, khàn đến rát cổ, trong nháy mắt khi Sasha được bế lên. Gia Minh đột nhiên cảm thấy Sasha nắm chặt lấy tay mình, sau đó từng giọt nước mắt nàng rơi ra lã chả, vừa nói mở những câu không rõ nghĩa, vừa hoảng loạn quơ tay về phía Gia Minh, mấy lần vỗ vào vết thương của Gia Minh. Bất kể là chân, ga giường hay là Gia Minh, chỉ cần nắm được nàng liền liều mạng kéo, cuối cùng nàng ôm lấy Gia Minh, vừa mê man nói vừa khóc thét lên. Tình huống tương tự, trước đây Gia Minh có thấy qua một lần. Đó là lần bị cha con Tào Đông Phong bắt cóc, khi Tào Đông Phong đánh đập Gia Minh còn Sasha bị trói trên ghế. Nàng ngồi trên ghế gào khóc kêu la, sau đó đeo theo chiếc ghế quỳ rạp xuống mặt đất. Lần đó Sasha vừa khóc cầu xin tha mạng, vừa kéo lê cái ghế từng chút di chuyển về phía Gia Minh tạo thành một vết dài trên mặt đất. Lần đó và lần này, tình cảnh cũng giống nhau. Bị Sasha đấm vài cái vào vết thương trên ngực đương nhiên rất đau. Sasha dường như dùng hết sức lực toàn thân để ôm chặt hắn, nhưng nghe tiếng khóc của Sasha. Gia Minh tự nhiên cảm thấy lúng túng, không có kinh nghiệm nào có thể giúp hắn đối phó với tình huống này. Linh Tĩnh nhẹ nhàng trấn an Sasha, cậu ấy gặp ác mộng. Giọng nàng cũng nghẹn ngào. Sau đó nhìn sang Gia Minh, lần đầu tiên nàng nức nở oán trách, cái đồ khốn cậu. Không lâu sau, Sasha tỉnh dậy, hai cô gái lại vội vàng kiểm tra vết thương của Gia Minh. Sasha vừa khóc vừa xin lỗi, nói rằng cô không cố ý, sự việc này sau đó không ai nhắc tới nữa, trên đời này có những việc chỉ nên khắc ghi, không nên nhắc tới. Sau khi phẫu thuật 2 ngày, Nhã Hàm đến bệnh viện, ngày thứ 3 cũng tới, sau đó ngày thứ 5, thứ 6, rồi không tới nữa, xem ra nàng phải tổ chức việc khai giảng của Học viện Thánh Tâm, hoặc giả nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, sau đó là vui mừng của Linh Tĩnh và Sasha. Lời nói cũng chỉ vậy thôi, nói cảm ơn, xin lỗi, khoảng thời gian trước kia không nên nói thế này, không nên làm thế kia, nói em còn chấp nhận một người bạn như chị không? Thỉnh thoảng Linh Tĩnh và Sasha đi khỏi, nàng ngồi bên cạnh giường tỏ ra vô cùng lặng lẽ, ánh mắt khá phức tạp như có những lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Tình cảm giữa mình và Nhã Hàm là tình huống khó giải quyết nhất từ khi Gia Minh sống lại, không cách nào ngụy trang trước mặt Nhã Hàm, sợ rằng hắn còn khó xử hơn cả Nhã Hàm. Từ mặt nào đó mà nói, qua chuyện này hắn cũng hiểu được một phần nhỏ tâm tình của Nguyên Lại Triêu Sang. Nhưng mà bất kể thế nào, Mọi người lại là bạn, tuy không có ý nghĩa gì nhưng sau này nếu có tình cờ gặp ở học viện cũng không cần tỏ ra quá lãnh đạm sao, thật là một chuyện nhàm chán. Hắn không thích cái cảm giác này, thế nhưng đau thương và kỹ năng giết người rõ ràng là không thể giải quyết được chuyện này. Liễu Chính đang tích cực chuẩn bị khai chiến với Tam Thanh Bang, thế nhưng mấy ngày sau, bên đó lại chủ động cầu hòa, Hoa Vi tỏ ra rất khiêm nhường. Sau khi thương lượng, Liễu Chính vốn quyết đấu một trận sống chết cũng đồng ý chuyện này, dù sao bọn họ cũng đã chứng minh được là không phải bọn họ sai khiến Đao Ba. Tạm thời giải trừ ân oán giữa hai bang. Trong chuyện này có sự giao thiệp của Diệp Liên cùng những người của Cục Quốc An hay không thì không phải chuyện Gia Minh còn đang nằm trong bệnh viện có thể biết được. Thù của mình thì mình phải tự trả, hắn cũng không hy vọng Liễu Chính vì hắn mà gây ra chuyện lớn nào thêm. Nếu sau này hắn điều tra ra chính là Tam Thanh Bang sai khiến Đao Ba tìm đến Nhã Hàm thì chuyện giết người lúc nào cũng có thể làm được. Buổi chiều ngày thứ ba Huân về tới Giang Hải, lúc chạy đến bệnh viện trên tay nàng vẫn cuốn đầy băng gạc, trên đùi có vẻ cũng bị thương. Hai người nói với nhau không nhiều. Sau đó Gia Minh nằm trên giường xem một cuốn tiểu thuyết võ hiệp vừa xuất bản, không để ý đến nàng nữa, Huân cũng không nói gì, chỉ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn từng động tác của Gia Minh, và ly hành lý bên trong không có nhiều đồ đạc lắm để ngay bên cạnh. Nếu lúc này có người nhìn một cách kỹ lưỡng thì có lẽ có thể nhận ra mỗi một khắc khi vẻ mặt Huân lộ ra vẻ nhu hòa còn ẩn chứa một chút thỏa mãn, cũng chỉ có ở trước mặt Gia Minh nàng mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Những câu nói không nhiều giữa hai người được tóm gọn như sau, vết thương trên tay và chân là chuyện gì? Đánh nhau với người trong nhà. Luyện tập à? Tôi còn tưởng rằng Thiên Vũ chính tắc sẽ nghĩ cách để cô tránh lần kiểm tra đó chứ. Cố ý chịu thương phải không? Muốn che giấu thực lực. Lắc đầu. Vậy thì khiến tôi thất vọng quá đấy, đối với loại kiểm tra của nhà cô, nếu toàn lực ra tay thì cô có thể giành được toàn thắng, căn bản là một đấu một. Sẽ không quần ẩu cô. Cố Quân đang quan tâm đến tôi sao? Đương nhiên là quan tâm tới thực lực của cô rồi. Chẳng qua, nếu muốn xem tôi như đối tượng đùa giỡn đầu tiên, tôi cảm thấy cô nên kín đáo một chút, tôi thích những cô gái với ý tứ kín đáo một chút. Vâng. Sau đó mỗi ngày Huân đều đến, không nói chuyện gì với Gia Minh nhiều, chỉ là có khi mua cơm hộp, có khi gọt táo, ngược lại cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa nói rất nhiều. Đông Phương Uyển cũng tới hai lần, công xưởng đã bắt đầu đi vào làm việc, mấy ngày trước trời mưa dữ dội, bên cạnh công xưởng bị sạt lở, cũng may vấn đề không lớn lắm, nói Gia Minh đừng quá lo, cứ an tâm dưỡng thương. Có ông trời làm chứng, trước nay chưa bao giờ mà Gia Minh lo lắng cho chuyện gì của công xưởng. Đông Phương Lộ cũng tới một lần. Linh Tĩnh cũng xin lỗi hắn, nói rằng hôm Gia Minh bị nạn tâm tình nàng hơi kích động. Đáng ra không nên vứt đi áo hắn xuống đất. Sau đó, tháng 9, năm học mới bắt đầu, lớp 11. Chương 197, chúng ta bàn bạc. Mùa hè qua đi, và rồi cũng đến lúc Gia Minh xuất viện, thời gian bước vào mùa thu năm 1998, tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu. Cùng với Linh Tĩnh, Sa Sa trở lại căn phòng cho thuê, cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày lên lớp rồi tan học. Đối với cả ba người, mùa thu này qua đi rất yên bình. Có được sự điều hòa của quốc an, lực lượng xã hội đen thành phố Giang Hải không còn gây ra nhiều sóng gió lớn. Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên phải bỏ nhiều công sức để kiềm chế Bùi La Gia ở Nhật Bản, lại thêm sự uy hiếp của cái tên Hoa Tuy Líp nên tạm thời cũng không có tên sát thủ nào chán sống tìm đến Giang Hải gây loạn. Cục diện của thế giới ngầm, từ khi mới bắt đầu xung đột đến khi giao chiến ác liệt, sau khoảng thời gian nửa năm, cùng với sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Nhật Bản, rốt cuộc cũng bị áp chế thành một thế cục tương đối rõ ràng. Người qua kẻ lại, tuy rằng đều không ai nhường ai, nhưng lại rất khó để phân chia thắng thua. Mặt khác, xưởng đồ chơi của Đông Phương Uyển cũng bắt đầu có tiến triển, đợt hàng đồ chơi điện tử đầu tiên vừa tung ra thì đã thu hồi được vốn một cách nhanh chóng. Có được tấm biển vàng Đông Phương gia làm nền, lại có thêm con đường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn. Việc kiếm lời trước mắt cơ bản đã được khẳng định. Câu hỏi là công ty sau này sẽ phát triển lớn đến mức nào? Đông Phương Uyển có thể khai thác được bao nhiêu tiềm năng, đây mới thực sự là thử thách mà Đông Phương Uyển cần phải đối mặt, địa vị của nàng tại Đông Phương gia sau này cùng đều được quyết định bởi điều này. Đối với nhà máy này, trong tình huống không để ảnh hưởng đến việc học của mình, Đông Phương Uyển đã đầu tư toàn bộ công sức vào nó. Bởi vì còn phải đi học nên chỉ sau thành tích về doanh thu đầu tiên, nàng đã được phép chọn ra một số nhân viên quản lý trong tập đoàn của Đông Phương gia để giúp trông coi việc kinh doanh. Hứa Nghị Đình trở thành người thân tín duy nhất của nàng, một mặt đi học, một mặt nàng giúp Đông Phương Uyển xử lý một số việc đơn giản. Nhờ nàng xây một phòng thí nghiệm nhưng lại không đến nhà máy được mấy lần, chẳng qua nhìn chung, trước mắt quan hệ giữa Đông Phương Uyển và Gia Minh đang trở nên tốt hơn, đặc biệt là từ khi Gia Minh giao ra mẫu thiết kế thú cưng điện tử rồi nhận được sự phản ứng tích cực trên toàn cầu. Không bị Đông Phương Uyển thỉnh thoảng rầy ra ca tháng nữa, mỗi ngày đi học đều có thể nằm trên bàn ngủ qua ngày, cuộc sống của hắn trôi qua rất nhẹ nhàng thoải mái. Sa Sa vốn là chủ lực của đội tuyển bóng chuyền, giờ đây Đàm Tố Nghiên, người thích đọ sức cùng nàng, cũng đã lên đại học, không còn đối thủ trái lại trở nên nhàm chán. Trước giờ nàng cũng quen tự do rồi nên liền xin ra khỏi đội bóng chuyền, đôi khi phải đánh chơi cùng người khác thì mới chịu ra sân. Hoàn toàn đối lập với Gia Minh vốn không được nhiều người chào đón, trong lớp nàng luôn hoạt bát, một số môn thể thao lại rất xuất sắc, quan hệ với mọi người rất tốt, thỉnh thoảng gặp trong trường học, bên cạnh nàng luôn có rất nhiều nữ sinh líu ríu nói chuyện, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Về phần Linh Tĩnh, Đông Phương Lộ và Gia Minh đã ngã bài, từ đó hắn không còn lấy những việc trong hội học sinh làm lý do để nhờ Linh Tĩnh giúp đỡ. Trong lớp, nàng cũng có một số bạn bè nhưng không nhiều lắm, đôi lúc cùng nhau đi dạo phố, mua vài quyển sách, mỗi tuần xin nghỉ hai ngày theo lịch, thay phiên cùng Gia Minh nấu cơm tối, sau khi đã hình thành quy luật thì mọi người cũng dần dần hình thành thói quen. Thành tích của nàng luôn đứng đầu trong các cuộc tổng kết cuối năm. Thỉnh thoảng nhận được vài bức thư tình rồi sau đó ném vào thùng rác. Sở thích ngoài giờ của Linh Tĩnh là đánh dương cầm, piano. Nhã Hàm dạy nàng những kiến thức nhập môn, nhưng do khả năng lĩnh ngộ của nàng cao, cảm thụ âm nhạc tốt nên Nhã Hàm đã sớm không còn gì để dạy cho nàng nữa. Nàng mua vài quyển sách về rồi thỉnh thoảng tự mày mò, tham dự một lớp huấn luyện nhưng sau đó cảm thấy không có gì đáng để học nên từ bỏ. Nàng không đến nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng nữa, nhưng với người bạn của Trương Kính Phong, Trần Khắc An, một nhà dương cầm thì vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cũng xin thỉnh giáo một số vấn đề, mượn vài quyển sách. Nghe nói bây giờ Trương Kính Phong không quản lý nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng nữa mà trở về làm việc trong hệ thống nhà hàng của gia tộc. Cũng chẳng còn qua lại là mấy, như vậy cũng tránh được việc phải từ chối một cách thẳng thừng giống như đối xử với Đông Phương Lộ. Ở trường, Nhã Hàm khôi phục nụ cười đối với Gia Minh và Linh Tĩnh, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ duy trì ở trạng thái bạn bè. Chuyện chạy đến văn phòng của Nhã Hàm để lên mạng hoặc ngủ trưa như trước đây đã không còn nữa. Nhã Hàm vẫn giữ trạng thái làm việc tỉ mỉ cẩn thận, trước mặt bất kỳ ai cũng đều tỏ ra rất có sức sống, cũng không biết là do đã nghỉ thông rồi nên tinh thần phóng khoáng như thế hay chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi cõi lòng thực sự nguội lạnh. Tóm lại, thời gian cứ thế trôi qua hết tháng 9, hết tháng 10, sau lập đông tháng 11, thời tiết trở lạnh. Một ngày tháng 12, Gia Minh đột nhiên nhận được tin tức. Ngày 13 tháng 11, chư thần vô niệm đến Bangkok, Thái Lan. Thằng điên đó đi Bangkok làm trò gì? Không lẽ muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao? Với sức của một người khó mà nắm bắt toàn bộ thế giới, hơn nữa Gia Minh cũng không phải người có ham muốn chi phối gì mạnh mẽ cho lắm, nên cũng chẳng có hứng thú xây dựng một tập đoàn có sức mạnh to lớn. Kể từ khi âm thầm tạo dựng mối quan hệ hợp tác với Thiên Vũ chính tắc thì tình báo của Cao Thiên Nguyên đều được chuyển đến cho Gia Minh đều đặn mỗi ngày. Tin tức ngắn gọn này lẫn lộn trong những một đống những thông tin vụn vặt, sở dĩ có thể gây ra sự chú ý ngắn ngủi cho Gia Minh cũng vì tên điên chư thần vô niệm đó mà thôi. Chắc là không liên quan đến mình. Sau khi suy nghĩ thêm một hồi, Gia Minh liền bỏ qua tin tức này, bắt đầu xem một bức khác phân bộ tại châu Á của Bùi La Gia, ngoại ô huyện Ba Uy, Bangkok, Thái Lan. Bề ngoài thì đây chỉ là một công trường tư nhân rộng lớn nhưng thực tế nó lại có một hệ thống thiết bị phòng ngự và huấn luyện hoàn chỉnh hơn cả một căn cứ quân sự. Nó là một khu căn cứ lớn nhất châu Á của Bùi La Gia với hơn 400 tên sát thủ đủ mọi đẳng cấp. Dưới lòng của khu công trường rộng lớn này là một quần thể kiến trúc với quy mô lớn hào hoa và thực dụng, lúc này có gần 100 sát thủ không phải làm nhiệm vụ đang sinh sống và tiến hành các hình thức huấn luyện tại đây. Đêm gần về khuya, đây là một sân tập bắn khá vắng vẻ nằm dưới lòng đất, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này chỉ còn lại một người đang tập bắn tại đây. Dưới ánh đèn sáng trưng, xuất hiện trước mắt chúng ta là một người đàn ông cường tráng để lộ nửa thân trên, làn da ngăm đen, mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, vẻ mặt hung dữ, những sớ thịt săn chắc và hàng loạt những vết sẹo lộ lộ. tay cầm súng bắn về phía trước, trông có vẻ như Lỗ Trí Thâm thời hiện đại. Tuy nhiên, đôi lúc mái tóc dài của hắn đung đưa, chúng ta có thể nhìn rõ tai bên trái của hắn đã từng bị thương, lúc này đã bị mất đi một nửa. Những tấm bia ngắm không ngừng di động ở phía trước, hai khẩu súng trên tay người đàn ông cũng không ngừng bắn, một khi đạn bị bắn hết thì lập tức thay băng đạn mới với tốc độ nhanh nhất, vỏ đạn chất thành đống dưới chân hắn, những vỏ đạn mới cũng rơi xuống đất liên tục, phản chiếu ánh sáng màu vàng tươi mỗi khi nảy lên khỏi mặt đất. Cũng không biết hắn đã tiến hành huấn luyện một cách máy móc như vậy bao lâu rồi. Tiếng súng đơn điệu không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, khi khẩu súng trong tay phải hết đạn, đang muốn thay băng đạn khác thì hắn chợt cảm thấy thứ gì đó ở phía sau. Tay trái cầm súng, hắn xoay người lại nhanh như chớp, siết cò không chút do dự. Đó là một khuôn mặt tươi cười. Động tác không nhiều, trong khoảnh khắc khi họng súng nhắm vào trán hắn, khuôn mặt vẫn tươi cười kia nhẹ nhàng nghiêng đi một chút. Viên đạn xẹt qua trán hắn, sau đó hắn cúi đầu, viên đạn thứ hai lướt qua đỉnh đầu hắn. Khẩu súng trong tay trái chỉ còn hai viên cuối cùng, không chút do dự, nắm tay phải của người đàn ông cường tráng đánh tới. Hắn vung tay đỡ lấy một quyền cực kỳ cứng rắn này, sau đó, công kích như bão táp ập tới. Ôi, a a a a a. Đừng. Đừng. Thản khắc, tao thực sự không muốn đấu một trận không cần thiết và không có hứng thú thế này. Đi chết đi. Đi thì đi. Chớp mắt đã không biết đỡ hết bao nhiêu cú đấm, đẩy ra bao nhiêu cú lên gối, người đàn ông với vẻ mặt tươi cười vốn không sở trường về lực lượng thân thể này khá buồn bực. Tiếp theo, sau một chiêu cuối cùng, thân hình của cả hai người đều nhanh chóng lùi về phía sau. Gã đàn ông cường tráng ngã lăn về phía những tấm bia ngắm, lăn một vòng trên đất rồi đứng lên. Còn người đàn ông có khuôn mặt cười thì đụng mạnh lưng vào bức tường cách đó hơn một mét. Sau đó đứng lên phủi sạch bụi trên người. Phía sau lưng hắn gạch men trên bức tường nứt ra như mạng nhện, mảnh vụn rơi lóp đóp xuống đất. Sự xấu hổ khiến mày tiến bộ rồi sao? Thản khắc. Nhưng đây cũng là việc tốt. Người đàn ông chau mày, tiếp đó xoa xoa áo khoác trên người. Mày không lạnh à? Thời tiết Nhật Bản hiện tại không tốt lắm, khi đến Thái Lan, họ nói đây là vùng nhiệt đới, không cần mặc nhiều quần áo. Tao bị lừa rồi. Mày thấy đó, tao chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh. Thật lạnh, thế giới này đến khi nào mới không còn lạnh đây? Nói theo lương tâm thì cho dù giờ đã là mùa đông, ở đây cùng không mở điều hòa nhưng nhiệt độ cũng không thể xem là lạnh, chẳng qua hiểu rõ rằng đối phương từ nhỏ đã sợ lạnh nên Thản khắc cũng không nói gì, chỉ cau mày, chư thần vô niệm. Mày đến phân bộ châu Á làm gì? Tuy rằng về mặt danh nghĩa là vẫn là cùng một tổ chức nhưng những năm trở lại đây, các phân bộ của Bùi La Gia vẫn hoặc âm thầm hoặc công khai tranh đấu không ngớt. Tuy rằng Nhật Bản mới là tổng bộ, nhưng họ cũng vẫn không có thiện cảm gì với nhau. Chẳng qua Thản khắc được huấn luyện tại tổng bộ Nhật Bản rồi mới được chuyển tới làm sát thủ tại phân bộ châu Á nên cũng xem như có quen biết với chư thần vô niệm. Chỉ thấy chư thần vô niệm nở nụ cười, tất nhiên là tìm mày để làm việc lớn rồi. Muốn làm việc lớn thì tự mày đi mà làm. Tất nhiên tao cũng muốn làm một mình. Chẳng qua, một người có năng lực cao siêu thì đôi lúc cũng nên trở thành một kẻ lãnh đạo, như vậy mới có thể mở rộng quy mô, nếu không thì không lẽ ngay cả việc bưng trà rót nước cũng phải đích thân tao làm hay sao? Nói như vậy, Thản khắc cười lạnh. Tao là tay chân của mày. Tất nhiên, sao lại không? Chư thần vô niệm cười như lẽ đương nhiên. Mắt thấy Thản khắc chỉ lạnh lùng cười nhưng không lên tiếng, tiếp tục cười. Ít nhất với hành động vừa rồi tại thành phố Hắc Hải, không lẽ mày còn muốn lãnh đạo tao sao? Trong phút chốc, Thản khắc đừng bước, chậm chậm quay đầu, tao không nghe nói ở thành phố Hắc Hải có hành động gì cả, tao chỉ biết, tháng trước mày muốn đến Giang Hải giết Trần Cô Hạ nhưng đã bị từ chối trong cuộc họp. Chuyện gì bị từ chối? Mày đã thấy tao đưa ra loại đề xuất nhảm nhí đó sao? Hắn nhún vai. Những việc tao đã quyết tâm làm thì bọn người ngự thụ thương đã bao giờ có thể hạn chế được tao chưa nào, đó là thông điệp. Là thông điệp đó, vì thế, lần này tao đến đây. Chuẩn bị lãnh đạo chúng mày đi rửa mối nhục ngày xưa, thế nào? Có phải rất cảm động không? Thản khắc suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi, muốn giết Trần Cô Hạ thì một mình mày đi được rồi, tại sao lại phải đến đây? Mày hỏi đúng trọng tâm rồi đó. Chư thần vô niệm hưng phấn vung mạnh tay. Tao có một kế hoạch rất bốc lửa, rất kích thích, rất hưng phấn, thế nào? Về việc này, chúng ta bàn bạc một chút chứ. Chương 198, Đầu Đông. Thư viện lớn của thành phố Giang Hải. Gió bắc thổi qua ngã tư đường, mấy ngày qua gió làm nhiệt độ hạ thấp, quá nửa người đi đường đã mặc thêm quần áo dày hơn. Khoảng 11 giờ, cánh cửa gỗ màu đỏ của gian phòng họp ở tầng trên của thư viện mở ra, hội nghị với danh hiệu giáo viên toàn quốc. Người làm công tác giáo dục toàn quốc. Tạm thời tan cuộc. Nhã Hàm mặc áo khoác màu xám hòa vào đám người vừa tan họp bước ra ngoài, nàng lau mắt kính rồi đeo lên, trong sự xinh đẹp còn toát ra vẻ tài trí và chút thoáng buồn. Này, thưa cô. Nghe tiếng gọi. Nhã Hàm quay đầu lại, một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh nước biển đang đuổi theo từ phía sau, cười vươn tay về phía nàng. Chào cô, tôi là Roger, từ Bắc Đại tới. Vừa rồi khi ở bên trong. Hắn quơ tay ra hiệu. Tôi ngồi phía sau cô. Ồ, có chuyện gì không? Thấy người đàn ông này nở nụ cười mê người, Nhã Hàm cũng muốn cười lễ phép rồi gật đầu. Đối phương không có ý tự giới thiệu về mình, điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, hơi chần chừ, hắn nói, ha hả. À, vừa rồi tôi ngồi phía sau thấy cô vẽ tranh vào cuốn sách, tôi thấy rất thú vị. Ồ, đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, ý tôi là đây vốn là một buổi hội nghị tẻ nhạt, chúng tôi đến đây cũng xem như đi du lịch. Xin hỏi cô là người Giang Hải sao? Tôi thấy khẩu âm của cô rất giống. Một người nước ngoài lại bình luận về khẩu âm các vùng của Trung Quốc một cách chuyên nghiệp, Nhã Hàm cũng cảm thấy thú vị, cười nói, đúng vậy, nhưng tôi không phải giảng viên đại học, lần này tôi cũng chỉ đến nghe để học tập vài thứ. Tôi dạy trung học, Học viện Thánh Tâm tại thành phố Giang Hải. Thánh Tâm ở Giang Hải. Đôi mắt người đàn ông ngoại quốc tên Roger tỏa sáng, rõ ràng là cao hứng vì tìm được đề tài nói chuyện. Tôi đã nghe nói, các cô có một số phương pháp dạy học rất mới mẻ và độc đáo, đối với nền giáo dục của Trung Quốc, đó là một sáng kiến chưa từng có. Tính độc lập và chủ động của học sinh của các cô hơn xa những học sinh bình thường, ồ, tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn thời gian để trao đổi một chút. Im lặng một lát, Nhã Hàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, xin lỗi. Tôi nghĩ hôm nay tôi không có thời gian. Ồ, không sao, dù sao thì tôi cũng ở Giang Hải thêm nhiều ngày nữa. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, cô có thể giới thiệu cho tôi một số nơi thú vị không? Ừ. Nở nụ cười khó hiểu. Nhã Hàm nhẹ nhàng gật đầu nhưng suy nghĩ đã rời xa khỏi chuyện tiếp cận nhàm chán này. Hôm nay nàng đến đây gặp đại diện của một số trường đại học trọng điểm để bàn về một số thủ tục khi cử học sinh đi học, sau đó lại ngồi dự thính một lúc, xế chiều nàng vẫn còn có việc phải giải quyết, đang định uyển chuyển từ chối thì một giọng nói lại vang lên từ phía sau, Nhã Hàm, sao cô đã ra rồi, tôi tìm cô khắp nơi đó. Đang đi tới từ đằng sau là Hứa Mặc, mặc dù gần nửa năm qua Nhã Hàm hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn nhưng người đàn ông cuồng dại này vẫn tiếp tục theo đuổi với tinh thần ngu công dời núi, ngay cả khi Nhã Hàm có bạn trai hắn cũng chưa từng buông xuôi. Hiện giờ Nhã Hàm đã không có bạn trai, đương nhiên càng không có lý do để buông xuôi được, mặc dù tại hội nghị lần này cũng có bạn bè của hắn, chẳng qua chỉ cần là người biết chuyện đều có thể hiểu mục đích đến đây của hắn là vì Nhã Hàm. Lúc này thấy Nhã Hàm bị người khác dây dưa, hắn lập tức chạy tới, thái độ tỏ ra rất quen thuộc, ồ, vị này là... À, tôi là Hứa Mặc, đồng nghiệp của Nhã Hàm, chào anh. Tôi là Roger, tên Trung Quốc và tên nước ngoài đều gọi như vậy. Hứa Mặc vẫn duy trì thái độ nhiệt tình, Roger cũng duy trì nụ cười mê người, bắt tay rồi cười nói, Nhã Hàm. Hiển nhiên là hắn hỏi tên nàng. Ừ. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng không nói thêm gì nữa. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thân thiện, bầu không khí dường như rất hòa hảo. Nhã Hàm cảm thấy vô vị, đang định nói lời chào, để hai người này từ từ nói chuyện với nhau thì một cô gái mặc váy màu xanh nước biển lọt vào tầm mắt nàng. Giữa đám người qua lại, Linh Tĩnh mặc váy màu xanh nước biển đang ôm hai cuốn sách đứng ở đằng kia, nàng vẫy tay với một người nào đó ở trong hành lang mà tầm mắt Nhã Hàm khó có thể thấy được. Nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bình thường, đi cùng với Linh Tĩnh nếu không phải Gia Minh thì cũng là Sa Sa. Hẳn là Gia Minh sao? Không kịp chờ người kia xuất hiện, nàng đã vô thức xoay người rời đi, xin lỗi, tôi phải đi, em gái tôi đang chờ. Hai vị cứ từ từ nói chuyện. Ồ! Nụ cười của Roger cứng lại. Hứa Mặt cũng hơi nghi ngờ, em gái. Đương nhiên hắn biết Nhã Hàm không hề có người em gái nào. Chẳng qua, không có lời giải thích, vừa dứt lời Nhã Hàm đã bước xuống cầu thang đi đến bên cạnh Linh Tĩnh. Lại nói, khí chất của hai người rất giống nhau, chỉ là Nhã Hàm thành thục còn Linh Tĩnh thì ngây thơ, nhìn qua cũng rất giống hai chị em gái. Linh Tĩnh. À, chị Nhã Hàm. Bị vỗ vào vai, Linh Tĩnh quay đầu lại. Nhã Hàm cũng nhìn theo hướng Linh Tĩnh đang vẫy tay nhưng không có bóng dáng Gia Minh, trước quầy gửi đồ là Hứa Nghị Định đang thu dọn đồ đạc, trong lòng nàng âm thầm thở phào rồi lại có chút mất mát, nhìn vào mấy quyển sách Linh Tĩnh đang ôm trong ngực, trên bìa có hình đàn dương cầm. Đến mượn sách về âm nhạc hả? Tiểu sử của Beethoven. Linh Tĩnh giơ cuốn sách lên. Gặp Hứa Nghị Định trên đường nên đi cùng nhau. Chị Nhã Hàm, chị. Ồ, chị đến đây dự hội nghị hả? Từ khi cãi nhau với Gia Minh, Nhã Hàm không đến Diệp Thị Võ Quán nữa, mà chuyện ba người ở chung bị Nhã Hàm biết cũng khiến Linh Tĩnh khá lúng túng. Mặc dù tình cảm vẫn thân như chị em nhưng khi đứng trước Nhã Hàm, Linh Tĩnh cũng không khỏi hơi xấu hổ. Chỉ đến để tạo quan hệ thôi, ồ sao em mặc phong phanh như vậy? Không lạnh ư? Nhìn chiếc váy mỏng màu violet của mình, Linh Tĩnh xấu hổ le lưỡi, lúc sáng khi chạy bộ về em thấy cũng không lạnh lắm. Nghĩ rằng buổi trưa sẽ ấm hơn nên cứ mặc vậy ra ngoài, ai ngờ trời lại đột nhiên trở gió. Không sao, em về nhà ngay bây giờ mà. Gia Minh cũng không để ý đến em. Nhẹ nhàng trách móc một câu, Nhã Hàm cởi áo khoác của mình ra. Linh Tĩnh liên tục nói không cần nhưng cuối cùng vẫn phải mặc lên người. Chị mang theo hai cái áo khoác nữa, đừng nói nữa, mặc vào. Xe của chị ở bên ngoài, lát nữa chị đưa các em về. Gia Minh ở chỗ chú Liễu với Sa Sa, em định trở về võ quán. Chị Nhã Hàm, đi qua ăn cơm với nhà em nhé. À, buổi chiều chị còn có việc. Là buổi chiều cơ mà, rất lâu rồi chị không đến, mẹ em vẫn thường nhắc đến chị đó. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hứa Nghị Định cùng thu xếp xong đồ đạc rồi đi tới chào, cô Trương, trước đây nàng luôn nhu nhược, tự ti, đặc biệt là sau khi cha chết đi, ngay cả ý định tự tử nàng cũng có. Chỉ là sau lần Gia Minh cho vay tiền, sau đó Đông Phương Uyển lại nhờ nàng giúp đỡ xử lý chuyện về xưởng sản xuất đồ chơi. Tuy không phải là thiên tài gì nhưng trải qua quá trình học tập và làm việc, Hứa Nghị Đình cũng bắt đầu trở nên ung dung hơn. Vừa nói được mấy câu, điện thoại trong túi sách của nàng vang lên, đó là điện thoại di động Đông Phương Uyển cấp cho nàng. Ừ, à, là tài liệu đó hả? Trong túi sách của mình đang định buổi chiều sẽ đem đến cho cậu. Phải lập tức mang đến cho Đông Phương học trưởng sao? Được, mình biết rồi. Ừ. Sẽ đi ngay. Hôm nay được nghỉ, cùng là ngày phải báo cáo quyết toán về tiền lương cho Đông Phương Uyển. Mặc dù chỉ là một học sinh trung học có sở trường về toán học, nhưng là người thân tín quan trọng nhất. Hứa Nghị Định vẫn rất được Đông Phương Uyển coi trọng. Dù sao thì đối với Đông Phương Uyển, thiên tài, tinh anh gì đó không phải quan trọng nhất. Chỉ cần có thần tập thể, làm mọi việc theo sự chỉ huy, có thể từng bước hoàn thành yêu cầu của nàng mới là đáng quý nhất. Vì vậy với một số việc Hứa Nghị Định không đủ khả năng nhưng có thể học hỏi được thì Đông Phương Uyển luôn hết sức để nàng tiếp xúc đến. Lúc này nhận được điện thoại, nàng cười chào Nhã Hàm và Linh Tĩnh rồi chuẩn bị rời đi. Nhã Hàm vốn muốn lái xe đưa nàng đi nhưng lại bị từ chối nhã nhặn. Em đi taxi cũng được, dù sao cũng có người khác chi trả. Vẫy tay chào hai người rồi từ từ đi ra khỏi thư viện, đến khi vào trong xe taxi, nàng nhìn ra ngoài qua cửa kính. Nhã Hàm và Linh Tĩnh đang vừa cười nói vừa đi ra khỏi cửa lớn. Đối với Nhã Hàm đã từng giúp nàng cai nghiện, lòng cảm kích của nàng không thể nào nói hết được, gặp Nhã Hàm không khỏi khiến nàng nhớ tới tiểu thư Tố Ngôn đã rất lâu rồi không gặp kia, cuối cùng từ đấy lòng nàng lại dâng lên cảm giác rất kỳ quái, nàng nhớ tới anh họ Gia Minh. Mặc dù gọi là anh họ nhưng nàng cũng không thân thiết với Gia Minh lắm. Hắn vô cùng bình. Thường, vô cùng quái gở, lại vô cùng độc lập độc hành, song cô Nhã Hàm có khí chất thanh cao là bạn tốt của hắn, Diệp Linh Tĩnh xinh đẹp xuất sắc là bạn tốt của hắn. Liễu Hoài Sa tràn đầy sức sống, khiến người ta phải khâm phục là bạn tốt của hắn. Cô gái người Nhật Bản vô cùng xinh đẹp tên Huân là bạn tốt của hắn, theo như Đông Phương Uyển nói, chị Tố Ngôn cũng là bạn tốt của hắn, mà hắn lại có thể thiết kế ra những món đồ chơi điện tử khiến gần đây Đông Phương Uyển cũng rất khâm phục. Những điều này khiến người ta có cảm giác dường như tất cả những con người rất xuất sắc này đều đang xoay quanh một thiếu niên bình thường. Không có chút đặc biệt nào vậy. Cảm giác thật là kỳ quái. Suy nghĩ như vậy một lát, sau đó nàng lắc đầu. Không nghĩ nữa. Có lẽ đúng như Đông Phương Uyển đã nói, có người hiểu bày mưu đặt kế, có người hiểu tính toán, lên kế hoạch, có người giỏi nói dối, làm bậy, có người luôn luôn khiến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể hiểu nổi sao. Taxi dừng lại trước cổng biệt thự Đông Phương gia. Nàng trả tiền xe, sau đó nói với người giúp việc ý định khi đến đây của mình. Một lát sau, Đông Phương lộ mặc quần áo thể thao màu lam, tràn đầy sức sống như ngày xuân ấm áp khiến người ta không có chút cảm giác bị đè nén nào. Mỉm cười đi ra đón nàng vào. Cứ việc Hứa Nghị Đình cường điệu rằng mình chỉ đưa tài liệu xong rồi sẽ rời đi nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được giọng nói có vẻ rất tùy ý của Đông Phương Lộ. Không còn sớm nữa, cũng gần 12 giờ rồi. Tiểu Uyển cũng thật là, buổi chiều đem tới thì có khác gì? Em vào đi, không sao, vừa rồi anh đã báo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn không có gì phiền toái cả. Mau vào đi, cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi vậy sao? Cũng không phải người ngoài. Trên thực tế Hứa Nghị Đình cũng chỉ ghé qua biệt thự Đông Phương gia mấy lần, hơn nữa đều do Đông Phương Uyển dẫn tới. Đây là lần đầu tiên nàng gặp riêng Đông Phương Lộ. Chẳng qua, Đông Phương Lộ luôn khiến người ta có cảm giác không phải người ngoài, có lẽ đó là thiên phú bẩm sinh của hắn. Tiến vào phòng khách, Đông Phương Lộ vừa xem mở tài liệu vừa lấy nước cho Hứa Nghị Đình, hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Bởi vì bây giờ Đông Phương Lăng Hải vẫn phải nằm an dưỡng. Trong cả ngôi biệt thự rộng lớn ngoài Đông Phương Lộ ra thì cũng chỉ có vài người giúp việc nên cũng không khiến Hứa Nghị Đình cảm thấy gò bó, chỉ là khi nghĩ đến lúc này chỉ có mình và Đông Phương Lộ ở trong phòng, thỉnh thoảng nàng lại không tự chủ được hơi đỏ mặt. Từ trước đến nay Đông Phương Lộ luôn là bạch mã vương tử trong lòng các nữ sinh ở trường, gia cảnh tốt, đẹp trai, học giỏi nhiều mặt nhưng lại không kiêu ngạo, ngồi cùng một chỗ với một nam sinh xuất sắc như vậy không khỏi khiến người ta suy nghĩ lan man. Cũng may Đông Phương Lộ vẫn luôn vùi đầu vào xem tài liệu, thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên nhưng có vẻ như không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Đến khi xem xong tài liệu, dường như Đông Phương Lộ phát hiện ra điều gì đó, sau khi nói Hứa Nghị Đình cứ tự nhiên liền đi lên lầu để sửa lại và phát đi. Lúc này Hứa Nghị Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên ghế salon uống nước, nàng thoải mái đánh giá những đồ vật tao nhã mà không quá xa hoa được bày biện trong phòng. Một con chó Dalmatian toàn thân lốm đốm từ cửa đi vào, đôi mắt tò mò nhìn nàng. Cho dù đây chỉ là một con chó cưng nhưng toàn thân Hứa Nghị Đình cũng trở nên căng thẳng. Đi đi, đi đi. Quay đầu lại, nàng giơ ly nước chanh lên trước ngực, lặng lẽ nhủ thầm. Song con Dalmatian kia không nghe được tiếng lòng của nàng, nó chậm rãi đi tới, dừng lại trước bàn trà cách Hứa Nghị Đình khoảng 1,5 mét, bộ dạng cầu xin nhìn nàng. Mặc kệ nó. Đôi mắt Hứa Nghị Đình nhìn thẳng về phía trước một cách cứng nhắc. Sau một khắc, con Dalmatian kia sủa lên một tiếng, trong nháy mắt Hứa Nghị Đình chấn động toàn thân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt con Dalmatian, ánh mắt sắc bén này thậm chí khiến con chó Dalmatian kia sợ đến lùi về phía sau 2 bước, sau đó liền kỳ quái nhìn vào đôi mắt đối phương. Một người một chó cứ giằng co với nhau như vậy. Chuyện này. Ồ! Không biết từ lúc nào, Đông Phương Lộ đã làm xong mọi việc rồi đi xuống từ trên lầu, cảm nhận được bầu không khí khác thường, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Mà thấy chủ nhân đi xuống, con Dalmatian đã giằng co với Hứa Nghị Đình hồi lâu kia chạy tới. Sau đó bị Đông Phương Lộ vỗ nhẹ một cái, tiêu quy, đi ra ngoài chơi, không được vào hù dọa người khác. Con chó oan ức kêu lên một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài. Hứa Nghị Đình uống từng ngụm nước chanh, vẻ mặt hơi khó xử. Đông Phương Lộ cười hỏi, tiểu quy chỉ là con chó cưng mà thôi, sẽ không cắn người, nó làm em sợ sao? Không. Không có, nhưng em sợ chó. Hứa Nghị Đình cười xấu hổ. Từ sau lần em và Đông Phương bạn học bị hai con chó Napoleon nhìn chằm chằm. Đông Phương bạn học. Tiểu Uyển. Ừ. Hứa Nghị Đình gật đầu. Cậu ấy không kể cho anh ư? Đúng rồi, lần đó anh Gia Minh cũng có ở đó. À, Tiểu Uyển rất không chịu thua kém, những chuyện mất mặt thì chắc chắn sẽ không nói với anh, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Cố Gia Minh. Đông Phương Lộ mỉm cười, sau đó lại lâm vào trầm tư, Napoleon. em xác định đó là chó Napoleon. Đúng vậy, hai con chó rất to, hơn nữa lại còn không bị xích, mà ba người bọn em lại không có chỗ nào để chạy, còn tưởng rằng sẽ bị hai con chó kia cắn chết rồi. Ừ. Thực ra tất cả đều do em. Vừa khoa tay múa chân miêu tả bộ dạng hung ác của hai con Napoleon với Đông Phương Lộ, Hướng Nghị Đình vừa xấu hổ kể lại chuyện lần đó cha mình hít ma túy thiếu tiền. Sau đó nàng bị bắt rồi được Gia Minh và Đông Phương Uyển cứu, cuối cùng chạy trốn khắp nơi. Cứ như vậy, bọn em chạy vào ngôi nhà kia, những người của Vĩnh Thịnh Bang thì kia đuổi theo ở phía sau. Đúng lúc bọn em cho rằng đã an toàn thì hai con Napoleon kia đột nhiên lao ra từ sau một bồn hoa, vừa nhe răng với bọn em vừa chảy nước miếng ròng ròng, trên cổ bọn chúng lại không có xích, chúng em có muốn xoay người bỏ chạy thì cũng không còn kịp rồi. Sau đó thì sao? Chủ nhân của bọn nó đi ra hả? Không có, không hề có ai đi ra cả. Tiểu Uyển nhận ra hai con chó kia là giống Napoleon của Italy, nghe nói mafia cũng dùng loại chó này để giết người. Chúng em đều vô cùng sợ hãi. Sau đó Gia Minh. Gia Minh nói nhìn chằm chằm vào đôi mắt của động vật có thể dọa chạy bọn chúng, ba người bọn em nhìn chằm chằm một hồi lâu, quả nhiên ba con chó kia đã bỏ chạy. Đông Phương lộ ra vẻ không thể tin, dùng đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào mắt nó. Đúng vậy, em cũng đọc qua một số sách, hình như cũng có nói như vậy. Ồ, anh cũng xem thế giới động vật. Cười bất đắc dĩ, Đông Phương Lộ lắc đầu. Đúng lúc này tiếng người giúp việc gọi ăn cơm cắt đứt sự tự hỏi của hắn, hắn cười dẫn Hướng Nghị Đình đi đến phòng ăn. Bữa cơm đó, nàng ăn rất vui vẻ. 2 giờ chiều, Trần Cô Hạ đi vào phòng khách của biệt thự Đông Phương gia. Đông Phương Lộ đang ngồi trên ghế salon nhìn nhau với con Dalmatian đáng thương. Rất rõ ràng, con chó ở thế yếu, nó rất sợ, không biết tại sao chủ nhân lại đột nhiên tỏ ra tức giận như vậy. Chuyện gì vậy? Không có gì. Em nghe nói khi gặp phải động vật hung dữ, nhìn chằm chằm vào mắt nó có thể khiến nó bỏ chạy. Thầy Trần, có chuyện như vậy ư? Động vật hung dữ. Có vẻ như Tiểu Quy đã bị em dọa sợ, chẳng qua nó cũng không phải động vật hung dữ mà. Vậy nếu là giống chó Napoleon của Italy thì sao? Napoleon. Trần Cô Hạ nhíu mày. Một trong số các loài chó hung dữ nhất thế giới, sợ rằng đấu với chó sói cũng không thành vấn đề, bản tính táo bạo và khát máu, nếu như đấu tay không với nó, cho dù là lính đặc công cũng có thể bị thương. Có chuyện gì vậy? Em có thể dọa nó chạy được không? Em có thể giết chết một con, nhưng nếu là dọa chạy? Em nói là chỉ dựa vào ánh mắt nhìn chằm chằm là có thể dọa nó chạy. Chuyện này phải so về sát khí và hung tính, nếu như đưa em tới chiến trường. Sau 10 năm mà vẫn không chết thì chưa biết chừng cũng có thể làm được, nghe nói một số thợ săn dày dặn kinh nghiệm có thể dùng phương pháp như vậy để chạy trốn khi gặp hổ. Cũng là vì giết đủ nhiều sinh vật mà thôi. Nói như vậy, Đông Phương Lộ gật đầu lẩm bẩm, Tiểu Uyển đương nhiên là chưa từng ra chiến trường. Ồ, em nói gì? Không có gì, thầy Trần, chúng ta bắt đầu chương trình học buổi chiều thôi. Đứng dậy, Đông Phương Lộ mỉm cười. Không ai biết, ẩn sau nụ cười ấm áp này là cảm giác lạnh như băng kỳ dị chạy dọc toàn thân hắn, trong đó có nghi ngờ, có kích động, có run rẩy, có sợ hãi. Chương 199, Hoa lửa. Hắc xì. Bị cảm rồi à? Bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của Linh Tĩnh sờ lên trán hắn. Không phải, có lẽ lại có người đang nhắc tới mình. Mấy ngày nay toàn như thế. Là vì nhớ cậu à? Thông thường là hận tớ. Ai thế? Linh Tĩnh trợn tròn mắt, sau đó Gia Minh buông tay một cách bất đắc dĩ. Ai biết được, người đáng nghi có nhiều lắm. Trong chợ bán thức ăn người qua lại nhộn nhịp, hai người đứng trước một quầy bán rau, vừa nói chuyện vừa nhìn một bà thím vẻ mặt đanh đá, đầu đội khăn, chọn mấy quả dưa chuột trái mùa sau đó bỏ lên cân, cân xong trả tiền và đứng đợi thối tiền. Khu chợ nhỏ tụ hợp bởi những người nông dân, không có phương châm kinh doanh nên cũng chẳng cần để ý đến vẻ mặt của đối phương, dù sao hẳn là cũng không nhằm vào bọn họ. Vuốt vuốt mũi, Gia Minh luôn cảm thấy gần đây có chút khó chịu, cái thời tiết quỷ quái này. Thực ra, mùa đông lại là mùa Gia Minh cảm thấy rất thích, ngược lại với thời tiết nóng bức mùa hè, vào mùa đông ba người sau khi tắm xong có thể cuốn chăn nằm trên giường, xem TV, đọc sách, trò chuyện hoặc đánh bài tú lơ khơ, trời trở lạnh, lúc gió rét gào thét bên ngoài cửa sổ, không gì sánh bằng cảm giác ấm áp quay quần bên nhau. Chẳng hạn như một buổi tối chạng vạng đầu đông, đèn đường vừa bật sáng, nép vào bên nhau mua thức ăn trên con phố náo nhiệt, cảm giác đi tản bộ dưới ánh đèn sáng rực, chen chúc giữa dòng, hai người có riêng một thế giới. Tại sao lại mua dưa leo? Dưa leo rất tốt cho gan, hơn nữa chống được khối u hà, còn có thể cắt lát mỏng đắp mặt nữa. Chưa từng thấy cậu và Sa Sa đắp mặt bao giờ. Ha ha, phiền phức lắm, mình không thích cảm giác dính dính đó. Mình thấy da của cậu rất đẹp rồi. Thật sao? Ừ. Làm gì cười dữ vậy? Vui chứ sao? Nhận xong tiền thối, hai người xách túi ni lông quay người đi khỏi. Vừa đi được vài bước đã nghe thấy một ông chủ của một quầy hàng đang hỏi bà thím bên này, này, dưa leo mới lấy về bán chạy không? Nghe nói là dưa trái mùa, nếu bán chạy ngày mai tôi cũng lấy một ít về bán. Dưa leo. Bây giờ bán không chạy nữa. Sao vậy? Nữ sinh bây giờ đều yêu sớm. Đối với từ yêu sớm này rất nhạy cảm, Linh tỉnh quay đầu lại, lát sau mới quay lại, thè lưỡi, Gia Minh, dưa leo bán không chạy thì liên quan gì đến việc yêu sớm? Gia Minh sắc mặt không chút thay đổi, cậu đừng quan tâm đến bà ta, đối thủ cạnh tranh hỏi thì đương nhiên là bán chạy nói thành bán không chạy. Xem cái tính ấy thì biết ngay đây là một mụ đàn bà tham lam. Vừa đi, Linh tỉnh vừa nghĩ đến chuyện trái dưa leo, do cách suy nghĩ quá nghiêm chỉnh nên cuối cùng lại khiến cho mình rơi vào vòng lẩn quẩn, trong đầu có chút mơ hồ. Gia Minh cười giải thích hai câu, sau đó bị Linh tỉnh ở giữa chợ rượt đuổi được 20 mét, cười hớn hở ra khỏi chợ. Bên ngoài khu chợ là một con phố có khá nhiều cửa tiệm nhỏ, phía trước có một quảng trường rất lớn hình tam giác, màn ảnh lớn bên ngoài cửa hàng bách hóa đang phát quảng cáo, người xe qua lại tấp nập. Thẳng một đường đi đến trạm xe buýt. Linh tỉnh đột nhiên nhảy lên, chỉ chiếc xe nhỏ đậu phía bên kia đường, Gia Minh cậu xem, đó có phải là xe của chị Nhã Hàm không? Khi Gia Minh nhìn về hướng bên kia, khoác áo gió màu xám, Nhã Hàm với mái tóc dài bồng bềnh đang đứng bên ngoài cửa kính của một cửa hàng. Sau giây lát, nàng cũng nhìn thấy hai người họ. Chị Nhã Hàm. Linh tỉnh kêu lên rồi chạy về phía đó, Gia Minh chậm chậm đi theo. Đó là một cửa hàng bán thú nuôi, từ chỗ Nhã Hàm đứng nhìn vào, trong quầy hàng đang trưng bày một đôi rùa nhỏ đang bò trên đống đá cuội rất đẹp trong cái chậu thủy tinh trong suốt. Thật dễ thương, chị Nhã Hàm muốn mua đôi rùa này sao? À, mới chỉ xem thôi, hai người ra ngoài mua thức ăn sao? Đây chỉ là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Linh tỉnh đang chăm chú nhìn con rùa liền gật gật đầu. Gia Minh cười lắc lắc túi ni lông trong tay. Nhã Hàm liếc nhìn hắn sau đó chuyển ánh mắt hướng sang nhìn Linh Tĩnh. Nói đến vật nuôi em liền nghĩ đến A Sửu. Trước đây ở nhà Sa Sa chúng em có nuôi một con mèo trắng, chị Nhã Hàm vẫn còn nhớ chứ, nuôi được một năm rưỡi, khi lên trung học thì đưa nó cho chú Liễu chăm sóc, sau đó nó chạy đi mất, em thấy hơi nhớ nó. Linh Tĩnh miệng nói, tay chỉ về phía hai con rùa đang nằm trong cửa kính. Chị Nhã Hàm. Em thấy hai con rùa này rất đáng yêu. Em cảm thấy chúng nó đáng yêu sao? Hắc xì. Vậy chị sẽ mua hai con này. Đưa tay lên quẹt quẹt mũi, Nhã Hàm nở nụ cười hơi cô đơn. Sở thích của chúng ta khá giống nhau, vừa nãy chị cũng thích hai con này. Ồ, chị Nhã Hàm bị cảm sao? Không. Mũi nàng hơi ửng đỏ. Chắc là có người đang mắng chị đó. Ai mà dám mắng chị Nhã Hàm chứ? Linh tỉnh cười phản đối. Nghĩ không ra. Nhã Hàm nhún vai, cười dí dỏm. Bởi vì người đáng nghi có nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta vào trong mua rùa. Nhã Hàm đối với công việc trong trường học làm rất tích cực, chăm chỉ, những người mà nàng làm mất lòng rồi ông thù ghét trong lòng cũng không phải là ít. Đi theo sau nàng, Linh tỉnh quay đầu lại nhăn nhăn mũi, cười khẽ, nói giống hệt cậu. Vì chúng mình đã thông đồng với nhau từ sáng sớm mà. Thôi đi, chọn mua hai con rùa xong, hỏi về đặc tính, cách nuôi rùa, đương nhiên là cũng mua một bệ thủy tinh có đá cuội ở bên trong để thả chúng rồi đặt cùng nhau ở ghế sau xe. Trước đó sợ nàng không khiêng được những thứ này nên Linh tỉnh đề nghị Gia Minh cùng đi theo giúp một tay, nhưng đã bị Nhã Hàm từ chối. Thực ra chỗ này cách ngôi nhà thuê chỉ có hai trạm xe buýt, cách biệt thự của Nhã Hàm cũng không xa lắm, kể ra thì chỗ này dường như vừa khéo nằm ở giữa hai nơi.

sau đó là Mỹ hay Nhật Bản cũng được. Thực ra lần này đi Hồng Kông cũng vì khai thác thị trường bên đó, mình nhờ cha mình giới thiệu cho một số mối quan hệ. Hơn nữa, dự định của mình không chỉ là mời mọi người đi chơi không thôi, đây là đầu tư lâu dài, cậu xem, lớp chúng ta có hơn 50 người, trong đó gần 20 người trong nhà đều kinh doanh với quy mô tương đối, hơn nữa còn là học ở Thánh Tâm, ai biết được bạn bè mình là người thế nào. Hiện giờ mỗi năm mình đều mời bọn họ đi chơi, đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học, chỉ cần giữ được mối quan hệ tốt với một vài người trong số đó thì mình thu hồi lại đâu chỉ gấp trăm lần. Ồ, vậy tại sao mình phải đi? Mình ở Hoàng gia cũng không có địa vị gì. Hoàng Hạo Binh có hy vọng hơn mình nhiều. Để nịnh bợ cậu nha, công ty đồ chơi của chúng ta không chỉ buôn bán lời được chút tiền là đủ để có tiếng nói trong Đông Phương gia, mình nhất định phải phát triển nó thật nhanh chóng mới được. Một năm này mình sẽ đặt nền móng vững chắc, sang năm sẽ bắt đầu đưa ra loại hình sản phẩm thứ hai. Cậu làm ơn chăm chú một chút được không, công xưởng cậu cũng không thèm đi, uổng phí bao nhiêu thiết bị mình đã mua cho cậu. Chần chừ một lát, Đông Phương Uyển nhún vai bất đắc dĩ, hơn nữa. Chủ yếu nhất là lần này Lôi Khánh cũng muốn đi theo. Hơn nửa năm nay hắn đều ở lì tại đây, mình đã sắp phiền chết rồi, nếu cậu đi, việc quan trọng nhất là phải làm bia đỡ đạn cho mình. Tìm Hạo Binh không được sao? Mình muốn tìm tên hâm hấp lợn chết không sợ nước sôi. Trong mắt Đông Phương Uyển xuất hiện ý cười. Gia Minh cười liếc mắt sang, để xem tình hình thế nào đã. Nếu Linh Tĩnh và Sa Sa muốn đi chơi thì mình sẽ đi. Quá khoa trương, cậu là bạn hay là bảo mẫu của bọn họ vậy? Mình là tên mặt trắng nhỏ, trai bao, được hai cậu ấy bao nuôi. Đông Phương Uyển cười khúc khích rồi vỗ vai Gia Minh. Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên Đông Phương Uyển vỗ vai Gia Minh nhưng cảm giác lại khá tự nhiên, quyết định xong thì nói cho mình. Nói xong nàng đứng dậy rời đi. Sự bận rộn và tôi luyện trong nửa năm qua khiến trên người nàng đã có vẻ thông dong và thành thục của một người phụ nữ thành công. Gia Minh không khỏi lắc đầu, tạm thời không nói loại thành thục này đối với bạn cùng lứa tuổi có phải là một sự bất đắc dĩ khi sinh ra trong một gia tộc lớn hay không, nhưng Đông Phương Uyển thân ở trong đó rõ ràng là luôn cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn, nàng đang bước đi trên con đường mình muốn đi. Hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc. Sau khi nói chuyện xong, Gia Minh tiếp tục gục xuống bệ cửa sổ nhìn Sa Sa đang đánh bóng chuyền, một lát sau. Linh Tĩnh xách theo một túi ni lông cũng xuất hiện bên sân bóng. Thấy trận đấu vẫn đang tiếp tục, nàng quay lại vẫy tay về phía khu dạy học bên này, đợi đến khi Gia Minh đi xuống liền đưa cho hắn một trái táo đỏ chót đã được nửa sạch, trên tay nàng cũng đang cầm một trái. Vừa rồi mình mua ở bên ngoài, thật đẹp nha, mình cũng mua cho Sa Sa một trái ngoài ra. Còn có nước giải khát cho bọn họ uống. Mình phát hiện ra mình thực sự rất có thiên phú làm quản lý đội bóng nha. Chính là nữ sinh đứng bên ngoài liều mạng la hét cố gắng lên, sau đó còn phải đưa khăn lau, nước giải khát như trong mấy bộ phim hoạt hình sao. Mình thấy thiên phú như vậy ai cũng đều có. Hừ, không thèm nói với cậu. Sa Sa, đập rất hay. Thấy Sa Sa đập bóng ghi điểm, Linh Tĩnh nhảy lên hét lớn. Sa Sa vừa lui về phía sau vừa quay đầu lại vẫy tay. Linh Tĩnh giơ trái táo lên cho nàng thấy, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại thay đổi, cẩn thận. Mất tập trung khi đang thi đấu, bị như vậy cũng không thể trách ai được, kết quả là Sa Sa bị chảy máu mũi. Gần đây thời tiết khô hanh, mà Sa Sa lại quen ăn kiêng nên trong người khá nóng. Linh Tĩnh mở một chai nước ra rửa mặt cho nàng, sau đó để nàng ngồi ngửa mặt lên ở bên cạnh sân vận động. Chỉ là trong chốc lát vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng chảy máu. Gia Minh vội vàng chạy đến phòng y tế để xin bông. Bởi vì đang là buổi trưa nên trên đường đi đến phòng y tế rất im ắng, cửa phòng khép hờ. Gia Minh đến gần và nghe thấy tiếng nói chuyện của y tá Lý Vân Tú vọng ra. Tốt nhất là nên đến bệnh viện, dù sao thì trước đó cô cũng có bệnh, mặc dù chỉ là cảm vặt nhưng rất có thể sẽ khiến bệnh tình trước đây tái phát. Ừ, để tôi lấy thuốc cho cô. Lúc gõ cửa, Gia Minh mới nhận ra người còn lại trong phòng là Nhã Hàm. Ngồi trước bàn, nàng đang dây dây thái dương, mũi cũng hơi ửng đỏ, tay kia thì đang cầm khăn tay, rõ ràng là để lau nước mũi do bị cảm. Mời vào. Lý Vân Tú nói. Gia Minh mở cửa ra, thấy hắn đi vào phòng. Nhã Hàm đang ngồi bên trong rõ ràng là hơi không được tự nhiên. Lý Vân Tú cười nói, có chuyện gì? Ồ, cô Lý, em muốn xin bông y tế.